năm 2014, chúng ta học tiếp theo phần vô lượng phần. Trong vô lượng phần, như chúng ta biết đó, là cái vô lượng phần, cái đối tượng của nó là vô lượng chúng sinh. Vô lượng chúng sinh có nghĩa là chúng ta không có phân biệt cái chúng sinh đó là ai, và chúng sinh đó là hạng người nào, là loại người nào. Khi chúng ta dùng cái chữ mà hạng người nào, loại người nào đây đó, thì không phải chỉ nói chúng sinh đó là loài người mà thôi. Như chúng ta biết là cái ngôn ngữ trong kinh Phật đó, nói tới bốn cái chúng sinh mà ở trong cái cõi khổ đó, bốn hạng chúng sinh trong cái cõi khổ đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, thì vẫn gọi là bốn hạng người khổ. Vì như vậy ở địa ngục cũng là hạng người, A-tu-la cũng là một cái hạng người, và súc sinh cũng là một cái hạng người. Thì tất cả những cái chúng sinh mà ở trong những cái cõi đó đó, thì cũng là một cái, cũng là những cái đối tượng thuộc về cái bi và tùy hỷ này. Chúng ta lưu ý cái chữ mà nói là các hạng người khổ đây đó, nó không phải là một cái chữ mà mình đặt ra để mà mình nói, mà cái nói đó để cho chúng ta hiểu rất rõ rằng bốn cái cảnh khổ đó cùng với cảnh người là năm, sáu cái cõi trời dục giới nữa là 11 cái cõi dục giới này đó. Thì cái chuyện chúng ta đi qua đi lại, đi tới đi lui, thì cũng như mình ở đây một sang nhà hàng xóm vậy thôi, cực kỳ nhanh, không có cái gì khó cả. Nên hôm nay cái phước báo của chúng ta được làm người, cái phước báo của chúng ta đó là đi vào cái con đường thiện lành, và chúng ta biết đến được giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta cố gắng, trước là chúng ta hiểu, sau nữa là chúng ta bền chí trên con đường thiện lành của mình. Còn nếu chúng ta không giữ vững cái đó thì cũng giống như là mình đi trên một cái đoạn đường rất là hiểm nghèo, mà mình không có cẩn thận, không có gìn giữ cái vị trí của mình cho nó vững chắc, thì chỉ cần chao đảo một chút đó, thì chúng ta sẽ rơi xuống cái vực thẳm. Trong cái nội tâm của chúng ta, chỉ trong tích tắc thôi, thì cái sự chao đảo của nó liền biến đổi liền. Và những cái biến đổi đó, thì cái chuyện mà chúng ta đang có cái phước lành là làm người đây, thì không còn làm người nữa, và lâu lắm không biết là bao nhiêu kiếp, một kiếp, hai kiếp, hay là 1000 kiếp, 2000 kiếp, không biết được. Cái chuyện mà chúng ta để trở lại thành loài người hết sức là khó. Và vì vậy khi chúng ta làm người thì cái phước mà về cái tâm từ, cái tâm bi là cái phước mà hầu như tất cả chúng ta đều có hết. Mà chúng ta làm cho nó được cái phát khởi lên, để chúng ta khởi lên được một cái tình thương đối với tất cả các hạng, các loại chúng sinh, chứ không phải rằng là chỉ trong cái cõi người này đó mà chúng ta thương cái người. Thí dụ như mình nói mình thương cái dân tộc Việt Nam của mình, rồi trong dân tộc Việt Nam của mình đó, là có người Kinh và có những cái người thuộc về dân tộc ít người, thì không thể nào mình nói là mình chỉ trợ giúp cái người Kinh mà những người thuộc dân tộc ít người mình không giúp. Thì nếu như vậy là cái bi của mình nó bị giới hạn. Hoặc là mình chỉ nói là toàn thể các cái mà người mà sống trên đất nước Việt Nam mà thôi, trong đó có người Kinh và tất cả những cái đồng bào khác, hoặc là những cái nước khác đến, người dân nước khác đến ở tạm trên đất nước chúng ta, cái đó cũng giới hạn. Phải nói là trên cái quả địa cầu này, nơi nào có những chúng sinh sinh sống mà Như chúng ta gặp những cái cảnh khổ, những chúng sinh đó, chúng ta có thể giúp được thì chúng ta giúp. Chúng ta có thể làm gì tốt cho những người đó thì chúng ta làm. Thì cái đối tượng nó không có giới hạn. Như vậy thì trong cái thế giới của chúng ta đang ở đây, cái mà gần gũi với chúng ta nhất là tất cả những con người trên toàn thể thế giới này. Và có một cái hạng khổ hơn chúng ta đó là súc sinh các cái chủng loại, cũng là cái đối tượng trong cái tình thương của chúng ta. Chúng chưa nói những cái cảnh giới khác thì có thể chúng ta không tin. Thí dụ như cái thế giới của ma, của Atula chẳng hạn, của quỷ khổ, của địa ngục chẳng hạn, thì người nào thấy người đó mới tin, người nào biết người đó mới tin, còn không chúng ta không tin. Nhưng mà ngay cả cái thế giới loài vật, đủ các chủng loại của loài vật đấy, thì chúng ta thử xem bản thân chúng ta có khởi lên được tâm bi chưa. Nếu chúng ta khởi được tâm bi thì chúng ta không giết hại chúng sinh để ăn thịt. Và khi chúng ta ăn thịt thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không giết hại, mà người khác giết hại sẵn chúng ta mới ăn, thì xin trả lời rằng chúng ta có ăn người ta mới giết hại. Như vậy để nuôi dưỡng một cái tâm bi của mình đó, thì chúng ta thử đặt một cái câu hỏi cho mình. Mình có cái nhu cầu, mình có cái nhu cầu là tiêu thụ thịt của động vật các loại, thì ở đây á nó mới có cung để mà nó cung cấp cho này. Thì cái trong cái chỗ cung này á, nó sẽ là giết hại động vật để cho nó cung cấp cho cái nguồn tiêu thụ ở đây. Nếu không có cái nhu cầu tiêu thụ thịt này thì cái sự giết hại ở đây sẽ giảm đi tối đa, giảm rất là nhiều. Thì đứng giữa cái này nó là bi, đứng giữa cái này nó là tự. Cái từ đây là khi thấy cái sự sống của những cái chúng sinh khác mà nó phơi phới, nó vươn lên thì làm chúng ta vui. Và cái bi đây á là thấy cái khổ của những cái chúng sinh này đó là phải đoạn cái mạng mình để người ta đó ăn cái thịt mình. Thì cái bi này nó khởi lên á, nó khởi lên một cái lòng thương xót, và nó không muốn cái chúng sinh này chịu cái áp nạn đó, chịu cái khổ đó, phải bị giết chết để mà cung cấp cái thức ăn này. Thì cái lòng bi này, cái lòng thương xót này chính cho mình á là không có muốn dùng cái thịt động vật này để mà nuôi sống mình, muốn chi lại dùng nó như là một cái sự thọ dục trong cái thế gian này. Bởi vì ăn uống nó là cái thỏa mãn sự ưa thích, cái sự ưa thích về cái ăn uống của mình, thì đó là cái thỏa mãn về một cái dục lạc thuộc về ăn uống ở thế gian này. Người ta tìm cầu tới những cái động vật này đó để biến chế làm thành những cái thức ăn. Và khi như vậy đó, người ta không có lòng từ, bởi vì những cái sinh vật này nó đang sống, nó đang phơi phới, nó đang ở trong bầy đoàn của nó, và nó cũng có tình cảm, nó cũng có cảm xúc, cũng có sự hiểu biết đầy đủ, bởi vì nó là hạng người, nó là hạng người. Vì cái lẽ đó mà chúng ta không có khởi lên được tâm từ, chúng ta không có khởi được tâm bi, cho nên mới nói rằng đó là cái sở hữu vô lượng thần này đó. Thì tất cả chúng ta đây khi bước vào con đường tu tập đó, đây là cái nền tất cả chúng ta phải luyện tập. Và chư Phật đó, khi mà ứng xử với tất cả các loại chúng sinh thì cũng ứng xử bằng cái từ bi hỷ xả này, không có thể khác. Nhưng mà chúng ta rèn luyện cái từ bi hỷ xả này đó, nó chỉ là một cái pháp nền mà thôi. không phải tu cái này có thể đắc đạo quả, nhưng không có cái từ bi hỷ xả này thì không thể nói đến những pháp tu cao hơn, không thể nói đắc đạo quả. Đắc đạo quả là nhờ tuệ, nhưng mà cái căn bản này chúng ta không có thì giống như cái chữ tuệ nó không có cái chân đứng, nó khó mà thành tựu được. Khi mà chúng ta không có cái từ bi này phát sanh lên trong tâm, bởi vì cái từ bi này á, nó là cái định hướng về tâm linh ở trong tâm của chúng ta. Như nhiều lần sư cô có trình bày đó, là cái dòng tâm thức của chúng ta nó chỉ là một cái dòng chảy thôi, nó không có định hướng, nó chỉ định hướng trong cái suy nghĩ của tất cả chúng ta đó. Cái định hướng đó là chúng ta đó hướng tới, chúng ta hướng tới những cái gì mà chúng ta ưa thích, và chúng ta đó sẽ quay lưng lại với tất cả những cái gì mình không ưa thích. Đây là đời sống của một người phàm phu, đi theo cái sự ưa thích của mình và từ chối tất cả những gì mình không ưa thích. Đó là một cái khuynh hướng phàm phu của thế gian này. Nhưng mà khi đó chúng ta đi vào cái đời sống tâm linh thì cái câu hỏi để mà xác định cái con đường tâm linh của chúng ta đó là tiến hóa hay thoái đọa, là nó nằm ở chỗ đó chúng ta đặt thêm một câu hỏi: những điều mình ưa thích đây đó là thiện hay không thiện? Nếu nó là thiện thì mình chọn, mình ưa thích mà nó thiện thì mình chọn. Còn nếu nó không thiện thì mình bỏ. Kể cả những điều mình không ưa thích nhưng mà nó thiện thì mình cũng phải tiến tới, mà nó không thiện thì mình bỏ. Cho nên cái định hướng trong cái đời sống tâm linh của tất cả những cái chúng sinh mà còn trong cái luân hồi đó thì nó sẽ định hướng bằng con đường thiện. Bởi vì nếu như chúng ta không có biết định hướng tâm linh của mình á bằng cái chiều của cái con đường thiện đó, thì tất cả những cái nhân quả diễn ra trên con đường luân hồi của chúng ta đó là nó diễn theo con đường của thiện và bất thiện. Chúng ta có thể đó tự mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, chúng ta có thể tự mình nhìn trong cái hiện tại của mình, và những gì sắp xảy ra trong tương lai nó cũng nằm trong cái quy luật của nhân quả. Những cái điều tốt đẹp mà chúng ta có được, những cái thành tựu mà chúng ta gặt hái được, hoặc những cái bất hạnh mà chúng ta đã phải gánh chịu, những cái thất bại mà chúng ta gánh chịu, tất cả những cái đó hầu như trong cái đời sống của chúng ta là nó đang xen với nhau. Chứ nó không bao giờ nó đi một cái con đường thông suốt dài cả, mà tất cả nó đang xen với nhau. Tại sao nó đang xen với nhau? Tại vì chúng ta thử khảo sát trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, trong một tiếng đồng hồ thôi, trong một ngày thôi, thì chúng ta thấy rõ. Lúc chúng ta nghĩ này, chúng ta nghĩ khác. Có khi chúng ta nghĩ thiện, có khi chúng ta nghĩ không vui. Có khi chúng ta hài lòng, có khi chúng ta bực mình. Có khi chúng ta muốn điều thiện, có khi chúng ta muốn làm những cái điều đó, cho thỏa cái ý mình, ác tới đâu cũng được. Thì tất cả nó luôn luôn nó thay đổi, trong cái trạng thái tâm của mình nó luôn luôn thay đổi. Và chúng ta có biết rằng khi mà tất cả những cái thay đổi đó đó, dẫu mình chưa đưa ra lời nói, dẫu mình chưa đưa ra hành động, nó đã trổ quả ở trong tâm. Nó đang xen với nhau. Và nếu chúng ta đưa ra bằng lời nói, nó cũng đang xen. Chúng ta đưa ra bằng hành động, nó cũng đang xen với nhau. Và vì vậy đó, Chúng ta không biết con đường thiện, chúng ta không biết con đường bất thiện, chúng ta chỉ biết sự ưa thích và không ưa thích của mình. Nhưng nhân quả không trổ theo ưa thích thì không ưa thích, mà nhân quả trổ theo thiện hay bất thiện. Do đó đời sống tâm linh đã được định hướng. Đây là con đường thiện. Và đối nghịch với nó là cái con đường bất thiện. Thì cái từ và bi, từ đây, bi đây, nó là con đường của thiện. Mà đối nghịch lại với từ bi đó là chúng ta vô cảm, là nhẫn tâm, lạnh lùng, ích kỷ. Chúng ta chỉ biết thỏa mãn cái sự ưa thích của mình, chỉ biết cái sự tốt đẹp cho chính mình, chỉ biết cái sự đầy đủ cho chính mình, mà chúng ta có thể dẫm lên cái sinh mạng của những chúng sinh khác. Chúng ta có thể chà đạp lên cái đời sống tình cảm cũng như là suy nghĩ của người khác, bất chấp những điều đó để đạt được của mình. Nó là cái con đường đối nghịch lại của từ và bi. Như vậy từ và bi là thiện lành, còn chúng ta đi nghịch lại với nó chính là chúng ta đang gieo sự đau khổ đến cho mình. Cho nên trong cái đời sống đó, mà nếu chúng ta vẫn còn thấy rằng cái dục lạc mà chúng ta hưởng trong cái ăn uống của mình á, nó phạm đến cái sinh mạng của những chúng sinh khác, thì đó là chúng ta có vô cảm, chúng ta có nhẫn tâm, chúng ta có lạnh lùng, chúng ta có ích kỷ. Bởi vì chúng ta không thấy cái đau chúng sinh đó bị giết chết, chúng ta không thấy được cái tâm trạng của một cái người mà cái sự sống phơi phới đang lên này là bị đoạn mạng. Tất cả những chúng sinh có hơi thở, tất cả những chúng sinh có sự sống, có hơi thở, có đầy đủ lục căn, đều yêu quý sự sống của mình. Dẫu là một chúng sinh đó tật nguyền, dẫu là một chúng sinh đó bệnh hoạn, nó vẫn yêu mến cái đời sống của nó. Tại sao vậy? Tại vì trong cái luân hồi đó, người ta đã trải qua đó bao nhiêu cái chặng đường mà cứ phải tái sinh, cứ phải tái sinh. Đây một kiếp sống. Kiếp sống này có thể 100 năm, có thể là 10 năm, có thể là vài ngày, có thể là một tháng, vân vân. Thì mỗi một cái chặng như thế này, một cái nút chặng thế này, là nó đóng cửa cái quá khứ. Nó làm cho đó, khi người ta sinh ra đó, người ta chỉ có thấy trong cái hiện kiếp này mà thôi, không thấy cả một cái quá khứ đi qua của mình. Và vì vậy những cái gì mà xảy ra trong cái đời sống hiện tại người ta đó, cái đời sống hiện tại của mình đó, mình chỉ chấp nhận cái nhân quả xảy ra trong một cái kiếp này mà thôi. Mình luôn thắc mắc, mình luôn hỏi tại sao tôi không làm mà tôi lại nhận cái hậu quả này. Bởi vì chúng ta đã bị đóng cửa bằng cái chết. Cho nên chúng ta quên một cái quá khứ, chúng ta đã gieo xuống. Quên hay nhớ là cái chuyện phước đức của mình. Còn đó, cái hạt giống mình gieo xuống nó vẫn cứ trổ thành, nó không có quên. Nó không có quên cái chức năng của nó là một cái hạt giống, thì nó phải mọc mầm và nó phải trổ thành, nó không thể làm khác hơn. Chúng ta thì quên đi. Và chính vì cái quên đây đó mà nó tạo nên cái bệnh hoạn về thể chất cũng như về nội tâm của chúng ta. Và nó làm thành đó những cái cố tật trong cái tính tình của chúng ta. Mà cái cố tật xấu đó nó trở thành một cái sự tật nguyền trong đời sống tâm linh. Cũng chỉ vì trong mỗi một kiếp sống chúng ta đã đóng cửa nó. Cho nên á, khi trong một cái kiếp mà chúng ta hiện đang sống đây, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đi từ cái nguồn cội luân hồi của mình cho tới đây. Nguồn cội đó là cái thiện và bất thiện mà chúng ta đã tạo ra trên con đường luân hồi của mình. Và ngay trong cái hiện kiếp này, khi chúng ta học, chúng ta hiểu được cái nhân quả đó, thì chúng ta dẫn gieo xuống. Cái phước đức nhất cho mình á, là trong cái hiện kiếp này, khi mình biết á, mình chỉ gieo nhiều cái hạt giống lành chừng nào thì tốt chừng đó. Cho nên mới nói vậy, ăn chay thì không có thành Phật được, mà phải tu có trí tuệ mới thành Phật được. Nhưng mà để thành Phật á, thì cái căn bản của cái con đường đưa đến thiện lành thì bao giờ cũng từ bi hỷ xả. Cho nên là cái tâm bi là cái đối tượng đó, của nó là vô lượng chúng sinh và không có giới hạn. Cho nên khi mình rèn luyện cái tâm từ, khi mình rèn luyện cái tâm bi, thì đây là một trong những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý tới. Một ngày mà chúng ta không ăn thịt động vật là một ngày chúng ta bố thí cho những cái động vật này đó thêm một tuổi thọ, một ngày thọ trong cái đời của ta. Có những cái động vật đó, cái đời sống của nó rất là ngắn ngủi, thành ra một ngày đối với nó cực kỳ quý giá. Và có người đã hỏi sư cô thế này, là mình sống thọ thì tốt, hay là mà mình chết mà không có tuổi già thì sướng hơn? Thì sư cô nói thế này, là khi mình nấu một nồi cơm á, là mình mong cho cơm chín để mà ăn. Nhưng mà bây giờ đó, cho còn một chút xíu nữa thôi, ví dụ như bây giờ mình chỉ cần một cái thanh củi ngắn như thế này là thôi, và với thêm 10 phút đồng hồ nữa thì mình có một nồi cơm ngon. Nhưng bây giờ không có cái thanh củi ngắn đó nữa, không còn một cái gì để mà nhóm bếp lên được nữa hết á, và cái thời gian thì là tới đó là không được nấu nữa đó, thì cái nồi cơm chúng ta ăn rất là khổ sở. Nếu mình được có cái phước báo, mình được cái tuổi thọ, và trong cả một cái cuộc đời của mình sống như vậy đó, mình chiêm nghiệm lại cái đời của mình, và mình năng nhìn cái tâm của mình, mình năng nhìn những cái nhân quả trong cái đời mình, để mình biết với cái tập khí này, với cái nhân quả này, cái gì mình đã gieo và cái gì mình đang gặp. Và để đó, trong cái đời sống mình đó, khi mình tiếp nhận tất cả những cái quả, dù là quả tốt hay là quả xấu đó, thì tất cả đều là cái bài học về tâm linh của mình là chính yếu. Trong khi đó, cái tâm đời của mình đó, thì mình nói thành công và thất bại là chính yếu. Khi đời sống tâm linh không nói như vậy, mà đời sống tâm linh nói thành công hay thất bại đều là một cái bài học để tiến hóa về tâm linh. Còn cái phàm phu ở đời đó, thì cái thành công hay thất bại đó là để rút kinh nghiệm, làm cho cái đợt tới mình làm nó thành công hơn. Người ta chú ý đến sự thành công và sự thất bại để đem lại những cái lợi nhuận, những cái phước báo thuộc về cái đời sống thế gian là chủ yếu. Trong cái đời sống tâm linh, coi tất cả những cái sự thành công, sự thất bại đó, nó là quả của cái nhân quả mình đã gieo. Và mình coi đó là một cái, mỗi một việc xảy ra, nó là cái bài học tâm linh, để mà sao? Để mình sửa đổi nơi chính mình. thì cái đó nó là cốt lõi trên con đường tiến hóa về tâm linh của mình. Chứ không phải rằng là thành công và thất bại là tất cả cái đời sống của mình. Người nào mà coi cái thành công và thất bại trong cái thế gian này là tất cả đời sống của mình đó, thì nếu người ta liên tiếp thất bại đó, người ta bị khủng hoảng, người ta sẽ bệnh hoạn trong cơ thể và ta suy sụp về cái đời sống nội tâm, và có thể người ta đưa đến cái sự hủy hoại ngay cuộc đời của mình. Khi mà người ta thua trên thị trường chứng khoán, người ta vô vọng rồi, thì một cái phát đạn vào trong cái màn tang này xong. Khi người ta thất bại trong cái tình trường thì cũng một phát súng là xong. Người ta giải quyết như vậy. Đó là cực kỳ vô minh, hết sức là dại dột. Bởi vì người ta đặt cả một cái sự sống tâm linh của mình đó vào một cái nền không có cái nền, vào một cái chỗ mà coi như không có điểm tựa, mà tựa vào tất cả cái chỗ đó, thì đó là cực kỳ sai lầm trên cái con đường phát triển về tâm linh của mình. Cho nên cái từ bi này nó nằm trong cái pháp thiện, và nó sẽ phát sinh ở trong tâm của chúng ta đó. Những cái tình cảm, những tình cảm này là những tình cảm cao quý, những tình cảm thiện lành, cái tình cảm mà để cho chúng ta nối kết cái đời sống tâm linh của mình đó với tất cả các hạng chúng sinh. Nếu chúng ta mở rộng ra một chút nữa đó, thì chúng ta sẽ thấy đó là tất cả chúng sinh các cõi đó, trong cái đường luân hồi á, đều có dây mơ rễ mái với mình hết. Cái luân hồi có thể người đó cũng là cha mẹ, cũng là anh em, cũng là chồng vợ, cũng là bạn bè, cũng là người ân người nghĩa, hoặc là người quán người thù với nhau. Nó đang thành những cái mạng lưới mà chúng ta đây không ngờ được. Cho nên cái con đường luân hồi của chúng ta đi đó, thì tất cả những gì chúng ta gieo rắc nó vẫn là một cái mạng lưới, nó đi cùng với chúng ta. Và cái mạng lưới đó khi mà trong cái tâm chúng ta nó khởi lên được từ bi đó, thì cái gì nó thuộc về quan trái được gỡ ra, và cái gì đó mà nó thuộc về tốt đẹp nó được tăng trưởng, còn nếu không dính vào. Cho nên giết hại một cái mạng sống để đưa đến cái thực phẩm cho mình đó, cái chuyện đó không thể nói không có quan trọng. Đâu có ai biết rằng là có khi mình nuôi con gà, con vịt ở trong nhà mình ăn, người đó chính là thân bằng quyến thuộc của mình. Mình đâu biết. Hoặc mình tình cờ mình mua về, thì mình là tình cờ, chứ giữa cái chúng sinh đó với mình có nhân quả. Có thể mình gieo thêm cái quan trọng, có thể mình đoạn lìa cái tình cốt nhục trong cái luân hồi của mình. Cho nên mới nói là từ bi hỷ xả, nó là cái nền căn bản đầu tiên trên con đường tu tập của mình. Và chỉ khi chúng ta hiểu biết, đây nó phải có trí tuệ đây, thì mới đưa vào con đường thiện. Còn nếu chúng ta không hiểu biết, thì trong cái suy nghĩ mà thuộc về tưởng, mà cái tưởng nó sai, tưởng nó điên đảo, nó sẽ đi đứng có cái con đường này vậy. Nó đi đối nghịch lại với con đường thiện ở trong tâm của chính mình. Cho nên sự hiểu biết sẽ giúp cho chúng ta đó thoát ra khỏi cái sự sai lầm, cái sự lầm lỗi, và có khi chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Và cái điều này đặc biệt là sư cô cũng nói nhiều lần rồi, tất cả những chúng sinh ở trong cõi khổ chỉ cần nhận thức ra rằng tại sao mình ở trong cảnh khổ vậy, mình gieo cái nhân gì đây, bây giờ mình thành ma ở đây nè, mình thành quỷ ở đây nè, mình thành Atula đây nè, mình ở địa ngục đây nè, mình ở súc sanh đây nè, nhân gì vậy, người ta chỉ cần biết cái điều đó, soi sáng được cái điều đó thì người ta thoát. Cho nên mới nói siêu sanh tịnh độ, thoát khỏi liền cái cảnh khổ. Còn ngày nào mình không nhận thức ra, mình không hiểu biết, mình vẫn ở đó, không thoát được. Cho nên 1000 lời cầu siêu mà cái tâm thức người này chưa tỉnh thì người ta chỉ hưởng được một chút bình yên, một chút mát mẻ rồi thôi. Còn khi nào hưởng được bình yên, hưởng được mát mẻ mà tâm mình lóe sáng lên để mình nhận rõ rằng sai rồi, nhân mình gieo xuống sai rồi, xấu lắm rồi, chấm dứt không làm nữa, siêu sanh tịnh độ. Rõ như vậy. Cho nên trí tuệ là hàng đầu. Trí tuệ để phân biệt cái gì? Phân biệt đâu là con đường thiện và đâu là con đường không thiện. Trí tuệ để phân biệt cái gì? Phân biệt đâu là con đường hạnh phúc và đâu là con đường đau khổ. Hạnh phúc nằm trên con đường thiện và đau khổ nằm trên con đường bất thiện. Nó hết sức là rõ ràng như vậy. Nhưng mà gì? Cái quan điểm của chúng ta, khi chúng ta chỉ thấy cái thế gian này là tất cả cuộc đời của mình, và những cái quy ước gì trên thế gian này á là tất cả niềm an vui và hạnh phúc của mình á, mình nhầm lẫn ở chỗ đó mà mình mới là bám vào trong cái thế gian này để khổ hoài, để luân hồi. Mình không biết cái sự thật nó là cái gì, nó là ở đâu. Cái hạnh phúc thật sự là ở đâu? Hạnh phúc thật sự không nằm ở thành công hay thất bại ở thế gian này, nhưng mà nó đưa mình vào cái con đường trầm luân. Hễ thành công đó thì mình bay bổng, mà hễ thất bại đó thì mình tự đi vào trong cái tâm tối, trong cái sầu muộn, trong cái hụt hẫng của chính mình. Cũng chỉ một mình mà thôi, vì mình không biết, mình không hiểu rõ. Mình suy nghĩ như vậy cho nên tự mình làm cho mình đó rơi vào trong những cái trạng thái vui hoặc là buồn, như một cái quả lắc đưa qua bên này cực mạnh cũng đưa qua bên này cực mạnh. Chúng ta đi từ hai cái thái cực đó để mà hạnh phúc và đau khổ ở thế gian này. Và chưa bao giờ chúng ta thấy rằng cái sự quân bình trong đời sống nội tâm của mình, cái sự sáng suốt để nhìn rõ hai cái trạng thái đối cực đó, nó chỉ là một cái trạng thái của đời sống phàm phu. Nó không phải đích thực là cái con đường thiện lành để đưa đến hạnh phúc. Và khi nào chúng ta định hướng được và chúng ta rèn luyện cái này thì nó mới là cái nền tảng trên con đường tu tập của chúng ta. Đây thì sư cô cũng nói cái từ bi trong hai cái từ ngữ mà chúng ta mỗi lần đến chùa thì chúng ta nghe trong chùa, mỗi lần mà làm cái lễ gì đó thì đều có nói là cầu cho quốc thái dân an hoặc là cầu cho quốc thái dân an. Bây giờ chúng ta xem cái chữ quốc thái là gì mà dân an là gì. Nếu chúng ta hiểu được hai cái từ này đó thì chúng ta thấy quốc thái dân an chính là từ bi. Quốc thái tức là làm cho cái đất nước đó được thái bình, thịnh trị. Tức là một cái đất nước được hưng vượng, được phát triển và người ta đó được sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Gọi là quốc thái. Chúng ta cầu nguyện cho quốc thái, cầu nguyện cho dân an, là làm cho tất cả mọi người đó đều được sống trong bình an. Trong cái niềm vui vẻ. Bây giờ chúng ta sẽ xem quốc thái là gì mà dân an là gì. Quốc thái đây đó chính là tâm từ, dân an đây đó chính là tâm bi. Bởi vì cái tâm từ đó là những cái tình cảm tốt đẹp mà khi chúng ta thấy bất cứ một cái cây, một cái cỏ hay bất cứ một cái sinh vật nào mà nó phơi phới, nó dương lên cái sự sống của nó đầy một cái sức sống tốt đẹp như vậy đó, thì trong lòng cái người đó vui, và người đó muốn vun đắp cho cái sự sống này đó nó được tiếp tục như vậy, càng lúc nó càng tốt đẹp hơn, thì cái đó là cái tâm từ. Còn cái tâm bi đó thì mình có thể nói thế này, là thấy người ta khổ thì trong lòng mình xót thương và mình muốn giúp cho người ta đó thoát ra cái khổ đó. Cho nên cái tâm bi nó chính là cứu khổ cứu nạn. Còn cái tâm từ này đó, nếu mà nói về mặt xã hội đó, thì cái tâm từ đó khi mà muốn cho cái đất nước mà thái bình thịnh trị, mà dân chúng được đầy đủ ấm no hạnh phúc đó, thì người ta phải có cái sự tạo dựng, có sự phát triển, phải có cái phục vụ tốt cho dân. Hãy nhắn tắt như thế. Bây giờ chúng ta sẽ nói một cái số điểm mà cái này nó gần gũi với chúng ta. Tại sao? Tại vì chúng ta là cái thực tế, chúng ta hai cái chân chúng ta chạm mặt đất, nghĩa là chúng ta vẫn ăn mặc ở bệnh, chúng ta có một cái gia đình, chúng ta có một cái xã hội, chúng ta có một cái đất nước, chúng ta có cái thế giới của chúng ta đây. Và cái thực tế trong cái đời sống đó là từ cái nền trong cái gia đình và xã hội của chúng ta đó, làm sao cho được tốt đẹp thì cái đời sống của nội tâm của chúng ta đó, do cái phước báo đó đó mà cái chuyện phát triển về tâm linh của chúng ta tốt đẹp hơn. Và cái đó nói về cái mặt tâm linh, nếu chúng ta hiểu biết thì những cái gì chúng ta đóng góp vào trong cái gia đình, trong cái xã hội chúng ta để được tốt đẹp đây đó, chính nó là mở ra cái tâm từ bi ở trong cái lòng của mình. Bây giờ xin nói từng cái điểm một. Khi mà nói cái quốc thái đó, thì như nãy sư cô có nói rồi đó, mình phải góp phần để mà mình tạo dựng nên những cái cơ sở vật chất tốt đẹp trong xã hội, tạo nên cái nguồn thực phẩm, rồi phát triển cái cơ sở vật chất đó, cũng như là phát triển những cái nguồn mà nuôi sống cái đời sống của tất cả những người trên quả đất này, đặc biệt trong cái xứ sở của chúng ta, thì cái điều đó nó thuộc về cái tâm bi. Và mình luôn luôn đó, mình mong muốn rằng bản thân mình cũng như tất cả những người sống với mình đó, trong cái xã hội này đừng có ai đói khổ, đừng có ai không có nhà cửa để mà ở, đừng có ai đó phải chết vì lạnh lẽo, đừng có ai phải chết vì không có thuốc uống, không có cơm ăn, không có áo mặc. Chúng ta muốn cho bản thân mình cũng như tất cả những người sống với mình đều được hưởng đầy đủ những cái phước báo về vật chất, bởi vì cái đó là cái căn bản để đem đến cái sự bình an trong cái đời sống nội tâm của tất cả chúng ta. Thì như vậy cái tâm từ nó là như vậy. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến cái tâm từ này đó, thì chúng ta nói đến cái việc á là trong cái xã hội, mà nếu ví dụ cái tổ chức xã hội đó mà tạo cho tất cả những cái người công dân là đều có cái công ăn việc làm lương thiện tốt đẹp, và những cái người trẻ lớn lên á tùy theo cái năng lực của mình, tùy theo cái ước muốn của mình á, đào tạo cho họ có một cái khả năng đóng góp vào trong cái cộng đồng của xã hội, nghĩa là họ có một cái nghề nghiệp chân chính để nuôi mạng chân chính và làm tất cả những cái việc làm tốt đẹp cho cái đời sống bản thân của họ cũng như cái đời sống gia đình của họ, thì cái đó là cái cộng đồng xã hội, cái tổ chức của xã hội đó là phải tạo những cái điều kiện tốt đẹp để cho những cái người trẻ lớn lên đó đều có được cái khả năng làm việc và đều có cái công việc tương xứng với lại cái năng lực của họ để họ góp phần vào trong cái xã hội. Một cái xã hội mà quốc thái đó thì bớt cái xu cao thế hạn, những thế phải hợp lý và phải công bằng. Để chi? Để cái sự phân bố về cái nguồn vật chất đó nó không quá chênh lệch nhau. Còn nếu không đó, giữa cái người giàu và cái người nghèo nó hết sức là chênh lệch. Tức là cái người đó cái sự thặng dư quá lớn và cái người đó cực kỳ thiếu thốn. Nếu mà có sự chênh lệch như vậy đó thì nó không phải là quốc thái. Cho nên là khi chúng ta có cái điều kiện á, chúng ta đi một số nước, ví dụ như mình đến Thụy Sĩ chẳng hạn, thì mình đi từ cái thủ đô cho đến những cái vùng xa xôi nhất đó, thì cái nhà cửa cũng như là cái bố trí về đường xá, những cái điều kiện sinh hoạt chung á, thì mình thấy nó chỉ cách biệt giữa cái người giàu và người nghèo đó, trong những cái điều kiện phúc lợi chung đó, thì nó chỉ là giống như bây giờ mình giàu mình ở thủ đô thì cái nhà mình được 10 chẳng hạn, thì những cái tiện nghi đó được 10 thì ở thôn quê những vùng hẻo lánh người ta được 8 phần đường xá cũng vậy. Chúng ta đi một số nước thì chúng ta sẽ thấy thì cái đó là cái phước báo chung cho những cái cư dân ở đó, và đó không phải là sự tình cờ, nó không có tình cờ. Mà những chúng sinh đó đó, nhiều đời, nhiều kiếp, có giữ giới, có hành giới mới được như vậy. Cũng như có nhiều lần sư cô nói với quý vị đó, là cái người dân ở xứ Cu Rú, là cái vùng đất mà hiện nay đó là sát với lại thủ đô Delhi của Ấn Độ. Thì người dân ở đó nó có cái phước lành, là cái đời sống xã hội của họ đó, nó không có chênh lệch lại nha, ai cũng có công ăn việc làm. Và ai cũng đủ ấm lòng. Đặc biệt nhất là người ta đều giữ giới. Và người ta, mặc dù người ta không biết giới là gì, nhưng mà trong năm giới đó người ta hiếm có phạm. Mà người ta không biết giới mà người ta hành giới rất là tốt. Và đó là cái, đó là một cái nền đất tốt để cho Đức Thế Tôn đến cái vùng đất của cái người dân xứ Cu Rú này đó, mà gieo xuống cái hạt giống tứ niệm xứ tại đây. Cho nên trong một cái cộng đồng mà gọi là quốc thái đó, thì cái đó chúng ta không chờ đợi ai, mà mỗi một người chúng ta nên đóng góp vào trong cái sự phát triển, cái sự giàu có của cái xứ sở mà mình được sinh ra và mình được lớn lên. Bởi vì không phải tình cờ mà chúng ta đến đây. Chúng ta là người Việt Nam trên cái đất nước này không có tình cờ, mà nhân quả với nhau chúng ta gặp nhau ở đây. Cái điều tốt đẹp nhất trong cái đời sống chúng ta đó, để cho cái nền tốt đẹp là từ bi được phát sanh, thì cái gần gũi nhất, cái tốt đẹp của chúng ta đó, làm thế nào gia đình của chúng ta, xã hội của chúng ta, đất nước của chúng ta đó đừng quá chênh lệch trong vấn đề người giàu và người nghèo. Chênh lệch là sự bất công và nó sẽ đem đến cái sự rối loạn, và nó sẽ đem đến nhiều cái tội ác trong xã hội do cái sự mà chênh lệch này. Hoặc là khi trong cái xã hội đó mà về phương diện hành chánh được cải cách để cho cái người dân đó được hiểu biết về cái những cái việc mà thuộc về công dân, những việc về luật pháp, và coi những cái cơ sở mà của nhà nước tạo dựng ra đó, cái chỗ mà để chánh quyền làm việc đó, là nơi giúp đỡ cho người dân chứ không phải là cái nơi đó mà hành là chính, cái nơi mà làm cho người ta phải điêu đứng khi mà ta cần đến cái sự nương tựa trong cái tổ chức xã hội. Vì cái vấn đề mà hành chánh này đó là phải luôn luôn có một cái sự cải cách. Để làm thế nào đó, cái sự giúp đỡ cho cái người dân á, làm tròn cái bổn phận công dân của mình, để tạo nên một cái trật tự, một cái guồng máy xã hội đó, nó được trơn tru và nó được là coi như là ai cũng biết cái phạm vi của mình là gì, là phải làm sao và phải đó được hướng dẫn như thế nào để cho chúng ta biết cách mà chúng ta thích hợp trong cái guồng máy chung. Và cái đất nước đó, đó là phải mở mang, phải cải cách để cho vấn đề nông nghiệp, vấn đề công kỹ nghệ cũng phát triển. Và nhất là không phải phát triển để chỉ đem lại cái vật chất, mà cái hậu quả của cái sự cải cách đó là chúng ta không có tính đến. Thí dụ như là ở các nước đó, thì cho tới cái thời điểm bây giờ đó, thì khi người ta bắt đầu mà phát triển về công kỹ nghệ thì người ta nghĩ rằng là làm thế nào đó là cái sản xuất ra những cái sản phẩm tốt, mà cái lúc mà cái người làm việc trong cái cơ xưởng đó đó ít có bị nhiễm độc. Và cái thứ ba nữa, những cái gì thải ra trong cái môi trường xung quanh đó bớt độc hại chừng nào tốt chừng đó. Thì những cái nước mà họ mà ở trong cái tình trạng mà chiến tranh lâu dài như mình đó, bây giờ bắt đầu cải cách đó, thì mình lại là đi rước những cái người ta bỏ đó để mình đem về. Thì đối với mình thì nó có cải cách, nhưng mà cái người ta đã nhận ra hậu quả đó, thì cái bây giờ mình lại coi như là ngạc đương nhiên đó, mình tiếp nhận cái đó mà không sợ hậu quả. Thí dụ như một chuyện thôi, chuyện mà coi như hiện nay mình chưa có giới tới đó, là cái chuyện mà vấn đề mà điện hạt nhân đó. Thì cái sư cô đến Đức đó, thì ở Đức là người ta bắt đầu là người ta đưa đến cái quyết định rằng là người ta sẽ kết thúc cái vấn đề điện hạt nhân. Mà ta dùng những cái quạt, sư cô có đến những cái chỗ đó, cái dùng mà gió nhiều đó, dùng biển hoặc đồng bằng đó, thì người ta trồng những cái cột rất là cao và dùng cái quạt đó làm thành một cái nguồn điện. Thì cũng cái thời gian đó thì sư cô lại hay tin là ở mình đó là rục rịch để mà làm cái điện hạt nhân. Đó là những cái mà thuộc về cải cách đó, mình phải nên có cái sự xem xét trở lại. Cho nên đây là mình nói đây là với các cái nhà khoa học, những cái người trí thức trong cái thành phần xã hội đó, chứ còn mình là cái người dân không có cái, không có khả năng chuyên môn, cũng không có một cái vai trò lãnh đạo gì hết á, thì những cái việc làm này mình không có biết làm sao cả. Nhưng những người đó khi mà cải cách á, xem xét được cái điều này, thì cái điều này mới có cái lòng bi. Còn nếu không, cái cải cách này chưa hẳn là lòng bi. Chúng ta phải nhìn cái vấn đề nó sâu xa như vậy. Bởi vì mình tham dự, mình là những cái tế bào trong cái xã hội này, mình cần phải biết cái điều này. Chứ không phải nói hệ cải cách là tất cả những sự cải cách đều là tốt đẹp cả. Không phải. Phải coi cái thành tựu của nó và phải xem cái hậu quả của nó để chúng ta cân nhắc. Và cái một cái điều nữa để mà thể hiện cái sự đóng góp về cái tâm bi trong cái xã hội của chúng ta đó, là cái đất nước của chúng ta ngày đó, trường học càng phải được mở mang ra. Từ nơi những cái vùng hẻo lánh nhất thì trường học phải được mở mang ra để cho người ta có sự hiểu biết. Và cái sự hiểu biết này đó là giúp cho cái đời sống của người ta sẽ được phát triển, sẽ được vươn lên, sẽ được nhiều cái sự tốt đẹp. Và nếu chúng ta có cái tâm từ thì chúng ta thấy rằng là điều này là điều nên làm, điều này là điều tốt đẹp chúng ta phải suy nghĩ tới. Rồi trong cái xã hội như vậy đó là chúng ta đó là phải làm sao đó để cho là cái người bệnh có thuốc để mà uống, và thuốc men đó là cũng nên có một cái sự cải tiến để càng ngày cái thuốc nó mang đến hiệu quả hơn. Cho nên là theo nhiều cái thông tin đó, có nói thế này là hiện nay đó, những cái thuốc mà thuốc giả, thuốc giả nó có hai loại. Một cái loại là nó làm giảm cái phẩm chất đi, ví dụ giờ cái tốt của nó là 10 thì bây giờ nó làm còn có 7 thôi, để cái lợi nhuận nó cao hơn. Có loại đó thì là giả, là có nghĩa là coi như là phẩm chất nó 10 thì bây giờ phẩm chất nó là không, không có gì hết, nó chỉ có cái dáng vậy thôi chứ còn bên trong nó không có gì hết. Chưa kể có khi nó làm sai trái, nó đưa đến độc hại nữa. Nhưng mình bỏ cái phần đó đi, mình chỉ nói là những cái thuốc đó thì cái nguồn lợi mà hiện nay trên toàn thế giới do những người mà làm những cái thuốc mà thiếu cái chất lượng đó, thì cái nguồn lợi nhuận đó nó lớn hơn cái nguồn lợi nhuận của ma túy. Thì cái đó là ai mà tham gia vào trong những chuyện này đó thì phải biết là cái lòng từ bi của mình bị thương tổn gì đó. Bởi vì mình đã lạnh lùng, mình đã nhẫn tâm, mình đã vô cảm. Ngay cả những cái bệnh viện mà chẳng hạn một cái người thầy thuốc đó có từ bi hay không đó, là ở chỗ đó cái người này đáng phải đi chụp hình thì mới chụp hình, đáng xét nghiệm thì mới xét nghiệm, chứ không phải là bước chân vô là làm tất cả để cho cái guồng máy trong bệnh viện đó là nó hoạt động hết để cái lợi nhuận đó cao, còn không có kể tới cái người bệnh là gì hết. Không phải vậy. Cho nên ngay cái bệnh viện cũng phải cải cách, thuốc men cũng phải làm tốt đẹp. Và những ai tham gia vào những cái lợi nhuận này đó, vì trong nhiều đời nhiều kiếp đó, cái lòng từ bi này bị thương tổn, mà những cái thuộc về vô cảm, nhẫn tâm, lạnh lùng, ích kỷ này đó nó lên cao, thì như vậy đó những cái quả của những người này không có đếm xuyết đâu. Còn ngày hôm nay chúng ta hưởng có một đồng thôi, nhưng mà một cái ngày nào đó khi cái quả này nó trổ xanh á thì chúng ta có tới đó 100 tỷ đồng. Chúng ta không giải quyết được cái hậu quả mà chúng ta đã ăn cái đồng tiền bất chính trong ngày hôm nay, nhất là về phương diện bệnh hoạn. Cho nên người ta gọi thầy thuốc, người ta gọi thầy giáo. Chữ thầy là cung kính, là tôn trọng, nhưng không có y đức thì cái hậu quả của nó không có lường được, bởi vì nó đã phỉ báng cái lòng từ bi. Một người gọi là thầy thì cái căn bản của nó phải có từ bi. Và một cái xã hội sẽ đau khổ nếu như cái tình hình mà chăm sóc cái sức khỏe của người dân đó là nó hỗn loạn như vậy, là đau khổ cực kỳ. Chúng ta bây giờ có cái phước khỏe mạnh, chúng ta ngồi đây, chúng ta thử đến thăm những cái người bạn hay là những người thân nhân chúng ta đó mà ở trong cái chỗ mà điều trị trong bất cứ cái bệnh viện nào mà để cho đại đa số có thể tới được, chứ không phải là những cái bệnh viện riêng cho những người giàu đó, thì chúng ta sẽ thấy cái nỗi khổ này. Khổ không có thể nào nói được. Cho nên cái này là cái căn bản của cái từ bi. Mà những người được gọi là thầy thuốc, nếu không có cái căn bản này thì làm đau khổ cho chúng sinh không thể tưởng được. Trong gia đình mà một cái người mẹ chết đi thì con sẽ ra sao? Người vợ chết đi thì chồng sẽ ra sao? Hoặc là chồng chết đi thì vợ ra sao? Rồi con ra sao? Thì cái khổ đó không phải chỉ là cái chết thôi, mà nó còn ảnh hưởng không biết bao nhiêu thứ kéo theo sau đó. Như vậy cái đồng tiền mà ngày hôm nay mình có được do cái việc làm không có chân chính đó đó, thì cái hậu quả đó mình gánh nổi không? Nếu người ta biết nhân quả. Còn người ta đạp lên nhân quả mà đi đó thì mình đâu có dám nói nữa. Cho nên bản thân mình là cái người Phật tử, mình hiểu được cái điều đó thì lợi nhuận bao nhiêu mình cũng không tham gia. Thà nhịn đói chứ không tham gia. Tham gia là cái này nó sẽ bám dính nơi mình á, không biết bao nhiêu kiếp. Nó chờ cái khi nào? Chứ chờ khi mình đau, mình bệnh nó xảy ra. Cho nên cái người có phước đó, nó diễn ra rất là rõ. Cái giờ đó mà người ta đau, người ta bệnh đó, thì người ta có thầy hay thuốc giỏi ngay lập tức và người ta đi qua cái cơn bệnh đó. Còn cái người đó mà không có phước đó, bây giờ có tiền mà có chất thành một cái núi gì nữa, thì thầy hay thuốc giỏi đó mà tìm không ra. Mà thầy lộn xộn, thuốc lộn xộn thì hết người này giới thiệu tới người khác tới tập tới. Đấy chi? Để là vì cái đồng tiền mình tìm ra mà người ta phải hết người này cho tới người kia, lâm nạn vì cái chuyện tìm tiền của mình, thì bây giờ mình cũng sẽ tới tấp để mà nhận cái quả đó. Cái đó mới nhìn trong cái nhân quả đó mới thấu suốt được. Cho nên cái từ bi là cái nền tảng trong cái tâm mình để mình sống trong cái xã hội, mà làm cho cái tốt đẹp trong cái đời sống xã hội, tu tập từ trong đời sống xã hội. Chứ không phải chúng ta đã là ngước lên trời cao mà chúng ta có thể là tu cao được đâu. Mà chúng ta đi bằng trên cái mặt đất này, và chúng ta phải đi trong cái tâm từ bi này. Và tất cả những cái gì chúng ta đang sống trong xã hội, chúng ta đóng góp trong xã hội, thì chúng ta có hiểu cái đó chính là cái nền từ bi trong cái đời sống của mình không? Nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ làm cho tốt đẹp hơn. Như vậy thì trong cái bi này nó chính là cái cứu khổ cứu nạn, làm cho cái đời sống của cái người dân đó nó được tốt đẹp hơn. Bây giờ chúng ta đang nói đến cái dân an. Dân an là tâm bi, còn cái quốc thái là tâm từ. Khi nói tới cái dân an đó thì chúng ta sẽ nói một vài điểm thôi, không có nói hết được. Ví dụ như để cho cái đời sống của người dân được an ổn đó, thì có những nơi, có những cái hủ tục cần phải nhanh chóng được xóa đi. Thì như vậy đó mới nói đến cái chuyện mà cứu người ta ra cái cảnh khổ. Ví dụ như là một cái số tục thế này, ở một vài cái nước theo những cái tôn giáo mà quý vị đọc báo đã thấy rồi đó, người ta không cho người phụ nữ đi học, không cho người phụ nữ đó tham gia cái xã hội, thậm chí lái xe cũng không cho, học cái nghề y tá cũng không được, bác sĩ cũng không. Nói chung là người phụ nữ phải dốt nát và nằm trong cái sự sai sử theo như cái chế độ phụ hệ. Thì cái đó là những cái hủ tục mà hiện nay đó trên toàn thế giới đó, những cái người nữ can đảm đó đã thể hiện cái lòng từ bi của mình đó bằng cách đó lập ra những cái hội để cứu những người này ra. Thí dụ như có những cái nơi đó là thường thường đó, ví dụ như bây giờ nói ở tại Ấn Độ đi, thì cái người phụ nữ khi lấy chồng phải có tiền của hồi môn. Thì muốn để cho con gái của mình đỡ phải khổ đó, thì cha mẹ phải cho cái của hồi môn đó theo cái yêu cầu của nhà trai. Thí dụ như cưới một cái người chồng mà cái người đó đó là có cái chức vụ. Thí dụ như sư cô nói chuyện rõ ràng này, sư cô có quen với cái cô đó là cổ là đang học tiến sĩ về Anh văn ở trường Đại học Delhi. Sư cô biết rõ là tại vì khi mà qua đó thì sư cô nhờ cái cô đó là dạy kèm về Anh văn, cho nên là rất là thân với nhau. Thì cô này đột ngột đi về lấy chồng. Khi cổ về thì cổ chỉ nói về thăm gia đình thôi, sau đó cổ lấy chồng. Thì chồng cổ là một kỹ sư về vi tính và làm trưởng phòng, thành ra là cha mẹ cổ đó là phải tốn 6 lắc, mỗi lắc như vậy là 2.500 đô. Thì lúc đó sư cô mới hỏi tại sao mà bạn lại phải vội vã lập gia đình trong khi mình chỉ còn 2 năm nữa là mình lấy bằng tiến sĩ rồi. Thì cổ nói là mẹ cổ với ba cổ nói rằng đó, nếu mà cổ lấy cái bằng tiến sĩ ra đó thì cha mẹ cổ không có tiền để cưới chồng. Tại vì cổ phải lấy một người chồng tương đương với cổ thì cha mẹ cổ không đủ tiền. Trong lúc cổ còn đang là sinh viên đi học như thế này, đang là nghiên cứu sinh như thế này, thì cái việc mà lấy một người chồng như vậy để cho nó ổn định đó, với cái đồng tiền cha mẹ cô chắc móc như vậy là đủ để cha mẹ cô an tâm rằng cổ có thể lập gia đình được. Và thường nó có nhiều gia đình người ta rất là thương con gái, cho nên người ta mới nói như thế này, là thôi bây giờ đó với cái củ hậu môn đó cho cô, nhưng mà có cái điều gì bất trắc xảy ra đó thì nên nói cho cha mẹ hay, để mà cha mẹ có thể giúp đỡ cho cô. Thì khi về nhà chồng á, nó sẽ quạnh hẹ, nó khảo cho ra thêm cái tiền đó, thì có khi nó tẩm dầu để nó đốt, nó đánh đập bằng nhiều cách, ngày nào dở cái tờ báo ra cũng thấy hết. Khi mà bị hành hạ như vậy đó thì nhiều người không có sống nổi nếu mà người ta không muốn làm khổ cha mẹ, hoặc là cha mẹ biết rõ là không thể giúp được con vì không có tiền nữa đó, thì có khi cái người này phải tự tử. Có những người đó thì người ta không muốn chết, người ta cũng không muốn làm khổ gia đình, người ta không chịu đựng được cái chỗ đó thì người ta trốn ra khỏi nhà. Và khi ra khỏi nhà như vậy thì người ta không thể nào sống được hết. Thì ở nhà thờ đó mới lập những cái chỗ đó để những người đó vào trong đó. Thì nó có cái khu biệt lập và cái cổng, cổng rào rất là cao và cái cửa cổng cũng rất là cao. Chỉ cần cái người đó bước ra khỏi cái cổng nó bị giết chết liền. Nhưng mà họ đã được cứu sống trong cái môi trường đó. Và họ đến đó họ được học. Học mai, học giá, học có nghề nghiệp, học chữ vân vân. Và họ sẽ sống trong bốn cái bức tường như vậy. Rất là nhiều quý vị theo dõi, quý vị sẽ thấy. Cho nên bỏ được những cái hủ tục này nó chính là cái tâm bi, nó chính là cái sự cứu khổ của mình. Cho nên cái phước báo khi chúng ta sinh ra đó, mà chúng ta ở trên cái đất nước mà nam hay nữ cũng đều được đi học như nhau là rất mừng. Những năm tháng mà sư cô đi học bên đó, đi đến một số cái nước mà nó lân cận của Ấn Độ đó, thì sư cô luôn luôn nói trong lòng mình đó, mình rất có phước khi mình sanh ra là một người nữ, mà người nữ trên đất nước Việt Nam. Bởi vì đất nước mình á, không có, mặc dầu có trọng nam khinh nữ, nhưng mà về mặt xã hội đó, do cái hoàn cảnh chiến tranh, cái người nam là phải chết trong chiến trận rất là nhiều, và cái người nữ á, phải gánh vác từ trong gia đình, từ trong xã hội. Do đó, đó là cái điều kiện cái người nữ đã vượt bậc lên. Cho nên cái tỷ lệ trong cái thời kỳ chiến tranh á, thì cái người nữ á, tốt nghiệp đại học và học cao lên á, thì so với người nam rất cách xa. Và cái sự giỏi giang của người nữ đó, do cái hoàn cảnh nó hung đúc lên á, làm cho cái người nữ Việt Nam nhiều người giỏi lắm. Ngay cả sư cô đi giảng ở các nước đó, thì đến đâu đó cũng phải thấy rằng cái người nữ Việt Nam rất giỏi, chịu đựng cũng giỏi, làm việc cũng giỏi, tiếp nhận vấn đề cũng giỏi, giỏi lắm. Đó là phước báo. Và cũng do chiến tranh đó mà những người nữ đã đóng góp trong cái vấn đề mà bảo vệ cái đất nước đó, người nữ cũng được tôn vinh là anh hùng. Người nữ cũng có cái vai trò lãnh đạo. Đó là phước đức rất lớn. Mà chúng ta đến những cái nơi mà chúng ta ở đó, mà chúng ta thấy hiến pháp thì nói như vậy, nhưng mà thực tế đó, cái đời sống người nữ hết sức là tăm tối. Bây giờ con của mình đi học trong trường, mà bây giờ nó làm cái chuyện gì lộn xộn đó, hay là nó bị đối xử một cách bất công vậy đó, nhà trường gửi giấy mời mà mình là mẹ nó, mình tới đó, mà những người đó họ tiếc mình đó, mình nói giống như là mình nói với cái củ khoai vậy đó, nó không nghe. Còn cái người đàn ông bước tới mà làm thinh đi nữa thì họ vẫn thấy có giá trị. Như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng là cái vấn đề cải cách những cái hủ tục này đó, nó chính là cứu khổ cứu nạn. Hiện nay trên thế giới là rất là nhiều nước và rất là nhiều cái tôn giáo đó đã đối xử như thế đó, rất là tội nghiệp cho cái người nữ. Nên cái người nữ phải thương cái người nữ. Chia sẻ với cái người nữ trong những cái hội mà người ta tạo dựng như vậy đó, người nữ mình phải quan tâm để mà hỗ trợ, để mà giúp đỡ. Và đó là cái tâm tối, cái bất hạnh của cái người nữ khi sinh ra mà gặp phải một cái tôn giáo hoặc một cái đất nước mà nó có cái hủ tục như vậy. Hoặc là trong cái tục mà tảo hôn đó thì cái người nữ vẫn là người khổ nhất. Việt Nam mình cũng có chứ không phải không có. Cái hồi xưa vậy, những cái người giàu đó thì con họ là 3-4 tuổi là họ cưới một cái cô gái có thể 15-16 tuổi về để mà đút cho ăn cơm, là dẫn đi chơi rồi tắm rửa rồi cái đó. Cho đến khi mà cái người nam này đó ở vào cái tuổi thanh niên đó thì cái người phụ nữ là đã đứng tuổi rồi. Thì quý vị hiểu cái đời sống gia đình như vậy đó, cái đau khổ của người phụ nữ ra sao thì đã biết. Sau này cái người đàn ông này thành tựu đó thì cái người trước của họ đã trở thành một bà già rồi, thì quý vị sẽ hiểu cái khổ đó ra sao trong những cái tục tảo hôn và những cái tục như là đa thê chẳng hạn. Thì cái đó là cái nỗi khổ không nói nên lời. Hoặc là những cái quan niệm đó cho rằng cái người phụ nữ đó không ra khỏi được cái bếp. Đối với người Việt Nam chúng ta đã thoát ra khỏi cái đó, chứ nhiều nơi không thoát ra được. Chứ tôi có đến một cái gia đình đó, thì hai vợ chồng đó, ông là thiếu tá về không quân ở Pháp, đã sống 25 năm ở Pháp. Thì quý vị hiểu là người ta đã hưởng được cái tự do bao nhiêu không? Nhưng mà khi trở về cái vùng Pondicherry để sống là cái vùng nó tiếp giáp giữa Pháp với Ấn Độ, cái vùng biển Pondicherry. Thì khi tôi đến cái gia đình đó, người ta rất là trí thức và rất là lịch sự, người vợ cũng có ăn học đàng hoàng. Thì khi người ta mời mình ăn cơm á, thì cái người vợ đó là cái người chăm sóc khách rất là chu đáo, nhưng mà chưa bao giờ ngồi ăn với khách. Vì mình ở đó mấy ngày cho nên là chứ cô có để ý thì thấy là sau khi mà khách ăn xong rồi đó, thì cái người vợ ngồi ngay một cái góc bếp, mặc dù cái nhà rất là giàu có, bàn ăn đầy đủ, không thiếu cái gì hết á, nhưng mà người vợ ngồi ngay cái góc bếp đó mà không phải một lần. Thì sau đó sư cô mới hỏi, vì sao không phải ngồi ở cái góc bếp đó mà ăn, mà lại không ngồi vào cái bàn đó? Người ta nói là cái vai trò của người nữ là ăn ở tại chỗ đó. Không có được ngồi ăn chung với chồng, với con, cũng không được ăn chung với khách. Đó là cái người nữ theo cái đạo Hồi. Cái người nữ theo đạo Hindu thì đỡ hơn, là trong khi mà dọn ra ăn như thế đó, giữa cha mẹ ngồi cái bàn trên này, đàn ông chồng ngồi ở đây, khách ngồi ở đây, thì cái người nữ đó thì có người ăn người làm hết, người ta nấu ra hết, nhưng mà người này phải đón từ cái chỗ mà cái cửa phòng mà đưa vô cái phòng ăn đó, thì cái người nữ này phải đỡ cái này để mà chăm sóc cái thức ăn cho cha mẹ, cho chồng, cho khách, cho con. Còn mình thì không có ăn. Sau khi mọi người đó xong hết rồi đó thì người nữ được ngồi lại cái bàn ăn đó để ăn, ăn một mình. Cái đó là vẫn còn là tốt đẹp lắm. Và cái khi mà nói là chụp hình chung lưu niệm á, thì chụp trong nhà thì được, mà bước ra khỏi cái cửa này là không được. Thì có hỏi cái ông đó chứ, tại sao ông khó với vợ ông vậy? Ông nói ông có phải khó, tại vì ở Pháp đó thì cái chuyện đó bình thường, đi ra ngoài chụp chung giao tiếp với khách thì được, nhưng mà trở về đây cái khu của người đạo Hồi, nếu ông muốn còn cái người vợ của ổng và muốn còn cái gia đình của ổng đó thì phải chấp hành cái điều này, không thể khác thôi. Cho nên những cái mà mình gọi là những cái hủ tục này đó, tại vì mình có cái phước báo đó, mình không có phải rơi vào trong đó. Nhưng mà nếu mình chứng kiến, mình thấy những cái điều đó đó thì mình mới thấy là quá khổ và quá tội. Cho nên những cái tổ chức đó đó, nó thể hiện ra cái lòng từ bi. Mà một cái cải cách về mặt xã hội như vậy đó, nó chính là cái từ bi. hoặc là trong một cái xã hội đó mà gọi là dân an đó, là khi nào cái vấn đề an ninh trật tự được bảo đảm, cái tài mạng, tài sản, tính mạng của người dân được bảo đảm, được yên ổn, thì cái đó nó mới đem lại cái sự bình an trong cái đời sống, mới gọi là dân an. Còn nếu như cái trật tự, cái an ninh xã hội không được bảo đảm, người dân đó không biết cái tài sản mình mất lúc nào, không biết cái mạng của mình bị uy hiếp vào lúc nào đó, thì cái đó là cái nỗi khổ. Mà chỉ có cái an ninh trật tự của xã hội cao đó thì mới đảm bảo cho cái sự bình yên của dân chúng mà thôi. Một cái chế độ về phúc lợi đó, thí dụ như bây giờ có những khi mình nghĩ tại sao đó là người ta hoành hành về những cái nạn tham nhũng, hoặc là người ta biết rằng cái chuyện đó sai, nhưng người ta nói là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Người ta có cái tính toán rõ ràng như vậy. Và trong đó thì nó có cái ý riêng một phần, nhưng một phần đó là người ta cái tuổi già không được bảo đảm. Có những cái đất nước mà khi người ta ở vào cái tuổi già thì người ta có hai cái điều bảo đảm. Cái điều thứ nhất, nếu người ta là cái người làm việc suốt cái cuộc đời của người ta đó thì người ta có được lương hưu. Nếu như người ta phải lận đận trong cái chuyện việc làm của người ta, hoặc người ta lười biếng đi chẳng hạn đó, thì cái tuổi già người ta vẫn có cái chế độ phúc lợi. Thứ nhất, người ta có cái chỗ ở. Cái thứ hai đó là ngày ba bữa người ta không thiếu thốn. Cái tiếp nữa là khi mà bệnh tật thì với cái tuổi đó thì người ta sẽ được cái phúc lợi của xã hội lo người ta chu đáo. Cho nên là người ta yên tâm, người ta không cần phải cắt cái linh hồn của mình bán cho quỷ để mà tích trữ cái tiền đó về già. Người ta không làm điều đó. Hoặc là mình là cái người Phật tử đó, mình hiểu rằng là cái gì vừa đủ mà thôi, mình không nên tích lũy quá nhiều, bởi vì tích lũy quá nhiều là cái sự bất công. Nhưng mà khi cái xã hội đó mà cái phúc lợi nó không được bảo đảm đó, thì ta bắt buộc phải tích lũy. Tích lũy nó thành một cái thói quen trong cái kinh nghiệm sinh tồn. Nhất là chúng ta sinh ra trong một cái đất nước mà ông bà cha mẹ chúng ta trải qua chiến tranh, thì cái kinh nghiệm về cái bài học sinh tồn của mình á, bao giờ cũng là tích cấp phòng cơ dưỡng di đãi lão, phải tặng tiện, làm được nhiều chừng nào mà tích lũy nhiều chừng nào tốt chừng đó, để phòng khi đói, phòng khi khổ, phòng khi khó khăn. Bởi vì cái phúc lợi của xã hội không đảm bảo được cái đời sống cá nhân của mình, và nó làm cho đó cái người già đó nhiều khi sống không phải chỉ suy sụp về mặt thể chất mà còn suy sụp về mặt tâm linh. Bởi vì khi già không có tiền phải tựa vào con và cháu, chưa chắc nó đã vui vẻ với mình. Nương tựa vào anh và em, chưa chắc nó đã vui vẻ với mình. Mà mỗi ngày phải mòn mỏi trong cái miếng cơm của mình đó, đó là điều rất là đau khổ. Ăn một miếng cơm mà nước mắt nó rơi trong cái chén cơm đó, bởi vì bây giờ mình đã bất lực trước cái cuộc đời rồi. Thì cái nỗi đau đó nó chở trong tới cái giờ của mình ra đi như vậy đó, thì cái nỗi khổ đó vô cùng. Mà một cái xã hội có giấc quốc thái dân an đó, phải đưa cái người già, cái người bệnh tật ra khỏi cái sự đau khổ này, mới gọi là cứu khổ cứu nạn. Còn không thì chúng ta xây dựng một cái xã hội đó chưa có gì đảm bảo là dân an cả. Sư cô có đến một cái gia đình đó, sinh ra là một cái đứa con nó có tật, đi đứng rất là khó khăn, mà cái đầu óc của nó rất là chậm chạp. Vì cái người mẹ nó nuôi nó đó, thì nhà nước có trả cái tiền lương cho cái người mẹ đó. Mình nuôi con của chính mình, nhưng mà nhà nước trả lương để nuôi mình. Còn cái tiền mà để nuôi dưỡng cái đứa nhỏ đó là có riêng. Mà khi sư cô đến thì cô thấy là lập thành một cái con đường đi để cho cái đứa nhỏ đó, nó từ cái xe lăn của nó thể đứng lên, nó dịnh cái thành đó nó đi. Thì khi hỏi làm sao mà cô có thể làm được cái này, cô nói không, tất cả cái này là nhà nước đến làm hết. Vào trong cái nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là cái giường ngủ, cái phòng của nó đó, tất cả những cái đó đó mà làm cho, để cho cái người tàn tật mà được hưởng những cái tiện nghi để mình có thể là mình vươn lên được đó, thì tất cả cái đó đều là nhà nước đại thọ hết. Và cô có nói thế này, là khi cô mang thai, vì khi mà cô đi khám thì cô biết rõ rằng là cái cổ sẽ sanh ra một cái đứa trẻ nó tật nguyền như vậy. Thì trong bệnh viện người ta có giải thích rằng là cái đứa trẻ này sanh ra nó sẽ có tật như thế nào, về mặt tay chân, rồi cái đầu óc nó ra sao, và cái tuổi thọ nó sẽ sống bao nhiêu, và khi sống như vậy phải chăm sóc như thế nào, phải tốn kém như thế nào, và mình sẽ bị coi như là cột chặt vào cái cuộc đời của nó ra sao. Thì tất cả mọi cái phương diện người ta đều giải thích hết, từ cái thuốc men, từ cái điều trị, từ cái chăm sóc, từ cái ảnh hưởng về mặt tâm lý vân vân, ta giải thích hết. Và ta để cho hai cái vợ chồng đó chọn lựa là nên phá thai không phá thai. Vì hai vợ chồng này là cái người Phật tử cho nên là không có phá thai, để vậy nuôi. Thì người ta cho như vậy, người ta cho biết như vậy, nhưng người ta không có quyết định, mà người ta để phần quyết định cho mình. Và khi mình quyết định như vậy đó thì cái xã hội sẽ trợ cấp từ đầu tới cuối, để làm sao cho cái người tàn tật đó được thấy rằng là mình không có bị bỏ rơi, mà mình không có quá khốn khổ vì cái sự tàn tật của mình. Đó, cái đó chính là dân ái, đó là quốc thái, đó là dân ái, cái tâm từ bi trong cái chế độ phúc lợi của xã hội. Nó chính là cái từ bi. Mà những cái người trẻ khi người ta làm, ta đóng góp cái tiền thuế vào đó, ta rất là xấu hổ khi người ta trốn thuế, nhất định là phải đóng thuế. Rồi bởi vì người ta tàn tật, người ta già, người ta đều được hưởng vậy. Cho nên đó, nó tạo cái điều kiện cho cái người trẻ đó thể hiện cái từ bi và cái đường lối chính sách từ bi. Và cái người sống trong cái đó được hưởng trong cái tình thương của sự từ bi đó. Vì đó là cái mà chúng ta mơ ước mà, và chúng ta sẽ thực hiện. Và cái dân an đó là khi nào là một cái người đi làm việc thì bảo đảm rằng cái đồng lương đó đủ cho người đó sống, sống đàng hoàng tử tế. Nếu mà cái đồng lương không đủ cho cái bản thân của người sống đó, thì người ta phải vơ đằng này quào đằng kia để mà nuôi cái sự sống người ta chứ. Và cái đó là những cái sai phạm mà tạo ra do hoàn cảnh. Để được sinh tồn thì người ta làm cách gì để tồn tại thì người ta làm. Người nào có phước thì đi bằng cái con đường chân chính, người nào không có phước thì để nuôi cho mạng sống của mình đó thì phải tạo thêm những cái vấn đề thuộc về tâm linh rất là khốn khổ. Hoặc là trong cái dân an này đó thì có một cái điều rất là lạ đó, là trong các nước luôn, kể cả mình đó, có cái điều lạ thế này, là khi cái nơi nào mà sản xuất ra ma túy đó, thì bị bắt. Cái người trung chuyển về ma túy thì bị bắt. Đây là cái nơi sản xuất, đây là cái khu trung chuyển, và đây đó là cái người tiêu thụ. Thì người ta bắt cái sản xuất này, người ta bắt cái trung chuyển này, và cái bản án nặng nhất có thể đưa đến tử hình. Còn cái khu này đó, cái khâu mà tiêu thụ thì không có bị gì hết, chỉ đưa đi cai nghiện mà thôi. Thì có một cái còn độc hại hơn cái ma túy này nữa đó, đó là game bạo lực đó. Thì hiện nay đó, nhiều nước trên thế giới chứ không phải riêng Việt Nam mình. Khi sư cô đặt chân đến Úc đó, thì sư cô rất lấy làm lạ là đến một cái thư viện đó, thì cái thư viện đó nó có dán một cái tờ giấy ở bên ngoài. Vào thư viện nó cũng cho cái tờ bướm đó, là nó giới thiệu những cái trung tâm cai nghiện về game. Thì như vậy cái nơi nào mà sản xuất ra những cái loại mà game thuộc về bạo lực, và cái trung chuyển đây là những cái chỗ mà nó phát hành ra để mà nó đưa tới, cái này nó tạo ra rồi nó chuyển đi. Rồi cái này đó là cái người tiêu thụ này đó, giữa hai cái người tiêu thụ này, một người tiêu thụ đó về ma túy và người tiêu thụ về game đó, thì cái ác nghiệp mà cái người tiêu thụ về ma túy đó tạo ra đó, trong như là trong cái nặng nhất mà họ, ví dụ họ tạo nên 10 cái điều mà ác nghiệp đó, thì họ cũng còn được cái, tức là nó còn được cái 0.1. Còn cái mà ở dưới này nó 10 đó, thì bây giờ nó là lũy tiến lên, chứ nó không có một cái phần nào gọi là cứu vãn được đấy. Một cái ác nghiệp mà tạo ra do cái người mà trong bị ma túy mà nó hành đó, mà để người ta tạo cái ác nghiệp đó, thì khi người ta có thuốc đầy đủ, người ta tỉnh lại, người ta biết sợ, người ta biết hối hận, người ta biết rơi giọt nước mắt. Còn cái ác nghiệp mà do cái người mà tiêu thụ cái loại game bạo lực này đó, thì chỉ có tới không có lùi. Bây giờ có tử hình họ cũng tới, họ không lùi, tiếp tục. Hoặc là những cái sách, những cái sách, những cái tranh ảnh, phim ảnh về vấn đề mà cái tà dâm đó, với lại cái loạn dâm này đó, thì nó cũng đưa đến cho người tiêu thụ này tạo những cái ác nghiệp khủng khiếp, mà nó chỉ tới chứ nó không có lui. Vì những cái này đứng về mặt quốc thái dân an đó, thì quốc không thái mà dân không an, mà những cái này không diệt được thì nó là cái sự đau khổ vô cùng. Sư cô có đến một cái vùng đó, một cái làng quê. Thì cái làng quê thì quý vị thấy ra là người ta sống rất là chân chất. Nhưng cái nỗi khổ của người đàn bà này là có chồng và hai người con trai. Người chồng trước đây đó thì là không có ngày nào không có rượu. Và khi hai đứa con trai lớn lên đó, thì nó ma túy. Rồi không biết cha con nói với nhau sao đó, thì cha nó trước đây là rượu, thì bây giờ lại thêm ma túy nữa. Thì cái người này một mình như vậy đó, là phải làm sao để cho ba cái miệng ăn đó, như bản thân mình là 4 đó, không đủ thì nó đánh đập. Cái nhà đó thì coi như là có cái gì có thể bán được là bán. Gạo chỉ mua đủ đổ trong nồi đó nấu lên thì ăn thôi, chứ còn nếu dư mà mua dư ra thì cũng có người lấy được. Và cái cuối cùng đó là chồng cũng chết mà hai đứa con cũng chết. Thì như vậy cái đời sống này đó, cái người đàn bà này sẽ khổ cho đến bao giờ? Cho nên những cái điều này mà nói là quốc thái dân an, thì trong cái xã hội đó, những cái thuộc về ma túy nè, những cái thuộc về cái game bạo lực này, hoặc là những cái thuộc về dâm loạn này nè, nó phải kết thúc. Ngày nào nó chưa kết thúc được đó, thì ngày đó là cái thân thể của một cái quốc gia đó bị ung thư. Như vậy thì không có sự bình an, không có sự thơ thới. Không dẹp được thì không có thể nói quốc thái dân an được. Hoặc là như hiện nay đó, thì không cần phải nói ra, tất cả chúng ta thấy rằng toàn bộ những cái thức ăn chúng ta đó, từ những cái thực vật cho đến động vật đó là đều bị nhiễm độc hết. Và ngay cả như thế này, thí dụ như bây giờ người ta nói là nuôi cái con gà ta đó thì là nó ít độc hơn là cái con gà nuôi công nghiệp, vì gà nuôi công nghiệp nó ăn thực phẩm tăng trưởng. Nhưng quý vị có thấy người ta nuôi cái gà ta một số nơi thì mới sợ. Thì bây giờ thường thường đó là ngay cả cái đường đi đó, hai bên đường mà cỏ mọc nhiều đó, thì người ta không có cắt, người ta không có dọn, mà ta chỉ xịt thuốc thôi. Và như vậy vườn cây ăn trái hay là tất cả những cái nơi người ta trồng rau rác đó, thì người ta đều xịt thuốc hết. Mà thuốc đó là gì? Thuốc diệt cỏ, mà nó chính là cái chất độc da cam pha loãng. Vậy mưa xuống là nó chỉ là thấm vào trong cái lòng đất rồi nó đi ra nước, rồi chưa kể nó bốc hơi lên. Rồi bây giờ cái con gà đó nó phải bơi trên những cái vùng đó để nó ăn, nó sống, nó tồn tại, thì bản thân nó đã nhiễm rồi. Cho nên không phải chỉ con gà công nghiệp nó mới bệnh, mà kể cả cái con gà ta nuôi ở rẫy ở quê đó, bây giờ nó bệnh còn dữ dội nữa. Cho nên là những cái chất độc mà được bán ra không có kiểm soát, hoặc cái nguồn mà tạo ra không có kiểm soát, hay là hoặc những cái hóa chất mà được tạo ra, hoặc là được bán ra, hoặc là được sử dụng đó, vô tội vạ như vậy đó, thì chúng ta thấy là không thể nào mà nói rằng là chúng ta có cái đời sống yên ổn, mà không thể nào nói rằng sức khỏe chúng ta tốt tươi. Thì khi sức khỏe của chúng ta đó, do cái ăn cái uống, bắt buộc phải ăn phải uống, bắt buộc phải thở trong khí trời này, mà làm cho bệnh hoạn trong héo hon, thì ai đã tham gia trong những cái đó đều phải không, phải nói không có cái tâm tự. Và bệnh tật thì bây giờ không có một cái người nào mà dám nói rằng là mình không có bệnh cả, bởi vì ăn chay hay ăn mặn gì thì cũng không có thoát ra khỏi. Lúa gạo đó là căn bản của bệnh rồi. Và tất cả những cái mà cái nguồn mà chúng ta sống đây đó, thì chúng ta thấy rằng là do nó là cái hậu quả của cái mà mình chúng ta gọi là cái phát triển về mặt khoa học. Như chúng ta đọc báo, chúng ta thấy trứng làm bằng những cái chất thuộc về ni lông. Bún bây giờ chúng ta ăn, hoặc là phở, là hủ tiếu đó, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà mình trụng ra rồi đó, thì mình nắm nó không có dính lại, con ruồi nó không có đậu vào. Đường cát trắng cực kỳ nguy hại đó, thì coi như là bán đầy giấy trên cái thị trường, ruồi nó không dám đậu vào, nó không ăn được mà, đậu vô là nguy hiểm mà. Thì tất cả những cái đó, những cái nguồn mà tạo nên cái thực phẩm đó, nó làm chúng ta không có yên ổn. Bởi vì chúng ta sống bằng tâm tham, người nào cũng muốn lợi nhuận cao, mà người nào cũng muốn có một cái bề ngoài là như là giàu có, như là tiến bộ, như là văn minh, nhưng mà thật sự không có. Nó chỉ là một cái sự biến thái của cái tâm tham, một cái dạng lòe lẹt ở bên ngoài thôi, còn bên trong đó là chúng ta đầu độc nhau trong cái đời sống này. Như vậy có phải là chúng ta đang sống vào trong một cái thời kỳ mà cái tâm từ bi bị thiêu chột không? Và chúng ta cũng góp phần vào trong cái sự thiêu chột đó. Nếu mà chúng ta không có tỉnh táo thì bản thân chúng ta đây cũng góp phần vào sự thiêu chột đó. Nên cái hậu quả trong cái đời sống mà khi cái từ bi không được đem đến cho mọi người, không được phát triển trong lòng của mỗi người chúng ta, thì cái đó là sự nguy khốn. Bởi vì chúng ta sẽ sống ích kỷ. Chúng ta miễn làm sao đầy đủ cho mình, tốt đẹp như ý muốn của mình, còn bất chấp mọi người xung quanh muốn ra sao cũng được. Và nếu chúng ta sống với một cái tư thế đó, thì cái lòng từ bi của chúng ta bị hủy diệt, và chúng ta sẽ hủy diệt cái đời sống của những người xung quanh. Và xã hội đó hình thành một cái mạng lưới của cái tâm tham. Như là vừa rồi sư cô có đến thăm một cái cô này cũng làm trong buffet đó, thì cổ 5 giờ sáng là cổ đi làm việc, thì 5 giờ sáng là đã có người say xỉn rồi, cho nên là tông vào, tông đằng sau chỗ mà tông tới. Khi mà cổ ngã xuống như vậy thì bây giờ cái đốt xương sống của nó bị xẹp tới phần một phần, nên bây giờ không có ngồi dậy được, bây giờ còn đang điều trị đó. Thì chúng ta thấy không, một cái sự ích kỷ của người này, 5 giờ sáng mà đã thọ hưởng cho đến đổi không còn tỉnh táo được. Cái mạng mình thì mình coi không ra gì rồi, nhưng mà cái sanh mạng của người khác nó đã tổn thương đến như vậy. Cho nên cái nhìn kỹ lại đó, trong một cái xã hội mà người ta gọi là nó đang trong cái thời kỳ mở ra để mà tiếp nhận cái sự giàu có, cái làm cho cái đời sống vật chất nó được nâng cao lên này đó, thì chúng ta có nâng cao thực không không, hay là chúng ta đang nâng cao nó bằng cái sự phù phiếm? Mà nói cho rõ hơn đó là chúng ta đang nhanh chóng để mà thọ hưởng và làm cho cái tâm tham với cái tâm sân của mình mạnh mẽ hơn, và làm cho cái từ bi của mình biến mất, không có xót thương ai cả. Mình được cái gì thì mình lo cho cái thân của mình thôi, còn người khác mình không cần quan tâm tới. Cho nên là một cái đất nước, một cái xã hội mà được cho quốc thái dân an đó, thì cái nền của nó là cái nền của từ bi. Từ bi trong, từ trong một cái tổ chức của xã hội, một cái tổ chức hành chánh, tổ chức về mặt luật pháp, và kể cả đó những cái quy định về trách nhiệm bổn phận của người công dân, nó cũng nằm trên cái căn bản của cái từ bi đó đó, thì mới quốc thái dân an. Còn không, tất cả chúng ta đây, mỗi người phải ráng mà cầu nguyện, và mỗi người đó phải ráng mà thực hành, để đó, mình sẽ có một cái quốc độ mà được quốc thái dân an. Còn không, khi mình ở trong một cái xã hội mà không được như vậy đó, là bản thân mình đó, trong nhiều kiếp mình đã thiếu cái từ bi này. Cho nên đó, mình mới sống trong cái sự bất an như vậy. Hiểu rằng chúng ta thiếu, để chi? Để mình bây giờ mình bồi nó lên, mình làm cho nó được phát sinh ra và nó được phát triển. Còn nếu không, mình đâu có giải quyết được gì đâu. Ai cũng biết mà, đâu có người nào không biết. Nhưng mà nó chỉ thành tựu được khi tất cả chúng ta đây đó đều có cái sự hiểu biết và có cái sự nhất trí với nhau. Người ta gọi là trình độ dân trí. Khi nào trình độ dân trí cao thì những cái điều tốt đẹp sẽ được thực hiện. Mà khi nào cái trình độ dân trí thấp thì chúng ta phải chịu chung một cái khổ sở trong cái xã hội như nhau. Thì cái này là đứng về mặt tâm linh là do chúng ta thiếu phước đức. Và cái lòng từ bi của chúng ta đó chưa đủ để chúng ta được hưởng trong những cái không khí tốt đẹp hơn. Cho nên là chúng ta phải cố gắng. Còn có những cái chuyện như thế này nữa. Thí dụ như bây giờ những cái đoàn từ thiện, những cái tổ chức từ thiện do chúng ta đó mong muốn để mà lập ra, và chúng ta đã thực hiện được những cái điều đó. Nhưng mà trong khi chúng ta làm cái điều thiện đó, chúng ta phải xem xét lại trong cái tâm của mình. Chứ còn nếu không đó, có khi chúng ta làm như vậy mà bị khuyết đó, phải xem xét cụ thể lại. Bởi vì có những người đó là làm từ thiện, nhưng mà thực sự đó là có một cái ý đồ khác hơn. Và đây là nhiều cái tổ chức trên thế giới cũng đã bị như vậy, chứ không phải riêng mình. Cho nên khi mình tham gia đó, mình phải thận trọng, mình phải tìm đúng người, tìm cái đúng việc, và cùng với nhau đó là làm, thì đó sẽ giúp cho mình đó phát triển đúng cái lòng từ bi. Và cái phước báo của mình thì khi mà mình có cái điều kiện thì mình sẽ được sống trong cái môi trường mà do cái phước từ bi của mình được rộ sạch. Hôm nay thì sư cô sẽ giảng thêm 15 phút nữa, rồi sau đó là quý vị nghĩ, tại vì 8 giờ này đó là sư cô phải đi 3 tiếng đồng hồ nữa, sư cô về tới Lâm Điền đó để giảng một cái thời pháp vào lúc 8 giờ. Do đó đây sư cô phải nghỉ để rồi còn di chuyển đến một cái nơi khác nữa. Nên bây giờ xin phép quý vị sư cô giảng thêm 15 phút nữa rồi nghỉ. Bây giờ chúng ta đến cái phần nữa đó, trong cái sở hữu bi đó. Thì hồi nãy giờ chúng ta nói cái khái niệm về cái sở hữu bi, thì trong đó chúng ta có nói đến cái tâm từ. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần kế tiếp trong cái sở hữu bi đó, là chúng ta nói đến bốn ý nghĩa của sở hữu bi. Thứ nhất, nói về trạng thái. Cái trạng thái đó, cái trạng thái của sở hữu bi đó là mong cho chúng sinh thoát khổ. Cho nên khi mà mình là tập, mình tập như thế này, mình biết là cái cốt lõi của cái tâm bi trong cái lòng mình á, là mình thấy ai khổ mình mong cho người ta thoát khổ. Rồi cái bước tích cực nữa đó, mình có thể cứu khổ cứu nạn được người ta thì giúp. Còn nếu mình không có giúp được á, thì mình cũng có cái mong ước, cái nguyện cầu làm cho người ta được thoát khổ. Một cái thí dụ rất là nhỏ như thế này đó, mà chúng ta đi ngoài đường chúng ta vẫn có thể thực hành cái tâm bi của mình, tâm từ của mình được. Thí dụ như bây giờ mình đi ra ngoài đường, mình nghe cái xe cứu thương nó bóp còi đó, thì sư cô đi ngoài đường sư cô thấy hai cái chuyện, ba cái trường hợp xảy ra. Một đó là ta có nghe cái còi cứu thương đó coi như không có cái còi cứu thương đó. Cái thứ hai đó là có những người đó lợi dụng cái còi cứu thương đó, đó để mà giành quyền ưu tiên. Trường hợp thứ ba là có những cái người ta nghe cái còi cứu thương đã lật đật, người ta tấp vô, ta tấp vô để đi sát vào bên trong để ta nhường cái đường cho xe cứu thương. Vì khi nào đó là chúng ta nghe cái còi cứu thương mà chúng ta đã có cái ý thức là chúng ta bây giờ phải tấp vào trong cái chỗ nào đó để nhường cho cái xe cứu thương đó qua đó, thì cái đó là chúng ta đang thực hành cái tâm từ bi của mình. Mình muốn cho người này sống, mình muốn cho người này thoát khổ, cho nên mình dừng lại, mình thoát lại, mình tránh vào một bên cho người ta đi qua. Rồi bây giờ khi mình không những mình tránh cho người ta đi qua đó, mình cũng nói cái lời cầu nguyện, cầu cho cái người ở trên cái xe cứu thương này đó được tai qua nạn khỏi. Chúng ta thành tâm cầu nguyện cho cái người đó. Bởi vì những cái lực mà khi trên cái đường của người đó di chuyển, cái lực mà khi cái người đó được gia hộ do nhiều người đó, thì nó làm thành một cái từ trường lành, một cái thiện lành để cho cái phước báo của cái người này được trổ thành. Thì chúng ta có thể luyện tập như vậy. Còn cái mà chúng ta đó coi như không có đó, đó là sự vô cảm. Nó là sự vô cảm mà lại còn lợi dụng cái sự ưu tiên của người khác nhường để mình phóng lên đầu cái xe cứu thương để mình đi trước đó, thì cái đó là nó là sự nhẫn tâm, nó là sự ích kỷ, đó là phá hoại cái lòng từ bi ở trong tâm của mình. Cho nên là khi nói là cái trạng thái tâm của mình nó mong muốn như vậy thì mình nên có cái sự thực hành. Mình làm được cái gì tốt thì mình làm. Cho nên là trước đây sư cô cũng có nói, mà lai nhân đây đó thì cô sư cô có nói lại là làm thế nào ở trong cái nhà của mình á, mình luôn luôn mình có hai cái hộp vậy. Mỗi ngày đó, ví dụ mình bỏ 1.000, 2.000 đó để mình làm từ thiện. Thì cái từ thiện tới đâu thì mình giúp tới đó, tức là ai kêu cái dịp nào hay là dịp nào thì mình khui nó ra. Rồi lúc đó mình có tiền thì móc thêm vô cũng càng tốt. Nhưng mà cái hộp này đó làm cho bản thân mình với lại con cháu mình trong gia đình đó, nó có 500, 1.000 nó vẫn có thể làm được mỗi ngày. Bởi vì cái mỗi ngày đó nó làm phát sanh, nó gợi lên cho cái tâm từ bi của mình phát sanh. Một cái hộp thứ hai của mình đó là để cho mình đó hộ trì tam bảo. Bởi vì mình phải nuôi dưỡng cái đời sống, cái tâm linh của mình. Bởi vì tam bảo là con đường của mình nương tựa, là cái con đường của mình phải đi đến. Quý vị nghe cô giảng cái phần mà quy y tam bảo thì sư phụ quý vị mới biết tại sao mình phải làm cái này. Tại vì mình làm cái này không phải cho cái tam bảo nào hết, mà cho con đường của mình đi. Giống như mình để một miếng ngói vậy, giống như mình để một miếng gạch vậy đó, thì để mình làm cho cái con đường của mình đi đó nó được tốt đẹp cho chính mình. Cái này là mình làm cho mình. Nhưng bây giờ mình gửi ở nơi tam bảo đó, rồi một ngày đó mình sẽ nhận được cái phần này tốt đẹp hơn. Cho nên hai cái này nó có trong cái nhà của mình để nó làm phát sinh cái này. Khi có cái dịp gì đó thì chúng ta đập cái đó ra để mà giúp đỡ. Vì hoàn cảnh nào chúng ta cũng làm được. Mà hơn nữa mỗi ngày nó đều phát sanh ra hết. Thì trong cái khổ đó, nó chia ra có cái khổ trong cái hiện tại và cái khổ trong cái vị lai. Cái khổ trong hiện tại đó thì những cái gì mà chúng ta đang nhận cái quả này đây, những cái đó là chúng ta đã học cái cách ứng xử rồi. Còn cái quả trong cái ngày vị lai mà đem đến cái quả khổ của mình á, là chính cái nhân mình gieo ngày hôm nay, thì nó sẽ có cái quả khổ trong cái ngày vị lai. Những gì mà chúng ta đi vào cái, chúng ta gieo xuống những cái bất thiện ở trong tâm của chúng ta, trong lời nói chúng ta, trong hành động chúng ta, là chúng ta gieo cái quả khổ trong ngày vị lai. Còn cái quả khổ mà trong cái hiện tại này đó, thì chúng ta đang nhận đây. Mình đang nằm trên giường bệnh chẳng hạn, mình đang có cái điều lo lắng chẳng hạn, mình đang có cái điều thất vọng chẳng hạn, vì đây là cái khổ trong cái hiện tại. Thì cái khổ này đó, nó cũng chia ra làm cái khổ vật chất và cái khổ về mặt tâm linh. Cái khổ về vật chất thì chúng ta sẽ có cách giải khổ về vật chất. Cái khổ về tâm linh thì chúng ta có cách giải về tâm linh. Về tâm linh thì nếu như chúng ta đó tìm đến cái giáo pháp của Đức Phật, bởi vì tất cả các cái tôn giáo trên thế giới này đó, không có một tôn giáo nào mà chỉ cho chúng ta thoát khổ về tâm linh cả. Những cái tôn giáo khác đó dạy chúng ta tạo phước, có, nhưng mà để thoát khổ đó thì không có, chỉ có đạo Phật mới có thôi. Thành ra để giải quyết cái khổ trong hiện tại và cái khổ trong cái vị lai mà thuộc về cái tinh thần đó, thuộc về tâm linh đó, thì giáo pháp của Đức Phật sẽ là những cái liều thuốc giúp cho chúng ta. Còn cái vật chất thì chúng ta sẽ nói tiếp theo. Nhưng mà chúng ta chia ra cái khổ trong cái hiện tại, khổ trong ngày vị lai, cái khổ về vật chất và cái khổ về tâm linh. Thì trong kinh có nói đến đó, là khi Đức Phật đến cái thành Vesali đó, thì Đức Phật đó là làm ba cái chuyện cứu khổ. Cái thứ nhất đó, là giúp cho cái khu vực đó, đó người ta thoát khỏi bệnh tật. Cái thứ hai nữa là thoát khỏi cái nạn của phi nhân. Và cái thứ ba đó là thoát khỏi cái đói khát. Như vậy bệnh tật và đói khát, Đức Phật cùng với tăng chúng đến đó đó để mà giúp cho cái người dân đó thoát khỏi cái bệnh tật đói khát, lại còn thêm cái nạn bị phi nhân. Khi mà nói phi nhân á, tức là người đó không phải là con người, nhưng mà có cái năng lực đó có thể gieo rắc cái bệnh tật và cái đau khổ cho con người, thì đó là một cái ách nạn của phi nhân. Mà trong cái hiện tại, trong cái đời sống xã hội chúng ta đó, thì cái phi nhân này có mặt cũng nhiều lắm. Và cái năng lực của những cái phi nhân này đó là cũng đủ cái lực để mà áp đảo cái đời sống của nhiều người lắm, chứ không phải có đâu. Vì vì chúng ta đã không có tin, do chúng ta không thấy, nhưng mà thật sự là hãy mình sống thì người ta sống mà. Bởi vì cái cõi dục này nó tất cả nó là 11 hạng người. Thì phi nhân là không phải con người, thì chư thiên cũng là không phải con người. Rồi là các cái hạng người khổ như chúng ta thấy, thì có những cái vị thần, thì có những vị thần hiền và có những vị thần dữ. Có những vị thần muốn đem lại cái niềm an vui cho tất cả những chúng sinh khác để làm thành cái niềm an vui của mình. Nhưng mà có những cái vị thần đó là thích gieo rắc cái sự đau khổ, và cái sự đau khổ của những cái chúng sinh khác là cái niềm vui của mình, cái niềm hạnh phúc của mình. Cho nên chúng ta sống trong một cái thế giới mà không phải chỉ có mối quan hệ của người dương với người dương, mà mối quan hệ của người dương với người âm, với tất cả những chúng sinh khác, nó đang kết nhau bằng nhân quả trong nhiều kiếp. Cho nên cái ách nạn về phi nhân không phải thời của Đức Phật mới có, trước thời Đức Phật cũng có, trong thời Đức Phật cũng có, và sau thời Đức Phật như chúng ta đây đó, thì nó vẫn đang kết với nhau, nó đang kết bằng nhân quả. Cho nên đừng nghĩ rằng đó đẩy cái nắp hòm là hết, không, không có hết, vẫn còn đó. Không có, không có chấm dứt một cái gì cả, nhân quả nối kết với nhau. Nó chỉ có một sát na để nó làm cái ngăn cách, đó là cái sát na tử mà thôi. Nó làm thành cái màn ngăn cách đó thôi, rồi nó tiếp tục nữa. Hai cái đó nó đi liền với nhau. Như đây là cái sát na trước, đây là sát na sau đây. Thì cái sát na tử thì nó nằm ở đây, giống như một cái màn ngăn cách đây, nối tiếp đây là một cái sự sống khác. Nhân quả nó tiếp nối, nó không có ngừng lại. Khi mà đến để mà trị, giúp cho cái người dân về bệnh tật, về đói khát đó, thì sư phụ, Đức Bổn Sư đó là có dạy cho những cái vị đó là những cái pháp để mà tránh khỏi cái bệnh tật và cái đói khát. Thì chúng ta nghe cái pháp của Đức Phật dạy, vì Đức Phật đến đó là để giúp. Thì Đức Phật nói để mà thoát cái đói nghèo á, thì có bốn pháp. Cái thứ nhất á, là phải chu đáo và tháo vát trong công việc. Do người ta làm cái công việc mà nó không có đạt được cái hiệu quả, cho nên cái nó dẫn tới cái chuyện đó là người ta phải bị đói nghèo. Ví dụ như bây giờ mình đi làm bất cứ cái nghề gì mà mình làm không có được, thì đương nhiên là ta đâu có kêu mình làm nữa, thì mình phải thất nghiệp, mình đói. Mà mình ra ruộng mình làm cũng vậy, mà mình không có tỉ mỉ, không có gọi là trong trời trong đất trong mây đó, không biết trong cái việc làm mà nông nghiệp của mình đó, thì mình cũng thất bại, rồi mình cũng đói thôi. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta là phải chu đáo và phải tháo vát trong công việc. Thì tất cả những cái này đó chúng ta phải học và chúng ta phải tập. Hai cái đó không có ai cho mình cả. Và cái sự học và cái sự tập của mình đó, để mình có khéo léo trong tất cả các cái công việc của mình. Các cái công việc của mình chứ không phải một việc nào cả. Nếu chúng ta ăn thì chúng ta phải biết nấu mà ăn chứ. Nếu chúng ta biết mặc thì chúng ta cũng phải biết làm cái gì để mà chúng ta có áo quần để mà mặc chứ. Rồi chúng ta ở, rồi chúng ta bệnh, nhân dân thì bốn cái điều căn bản là ăn, mặc, ở, bệnh đó. Thì tất cả chúng ta đây đều phải học, đều phải tập để mà làm sao đó cho cái căn bản trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta đạt được cái căn bản của nó, tức là chúng ta đủ ăn, chúng ta đủ mặc, chúng ta gìn giữ được cái sức khỏe để không có bệnh tật. Chúng ta có được một cái phước báo về căn bản về cái đời sống vật chất, thì cái đó phải có cái nỗ lực của mình. Và nhiều lần sư cô cũng nói vậy, cái nỗ lực đó là tối cần thiết, và nó là cái chìa khóa bằng vàng để nó mở những cái cánh cửa năng lực đã chìm đắm trong quá khứ của mình. Cũng đã nhiều lần sư cô nói rằng là tất cả chúng ta ngồi đây đó, kể cả cái người mà chúng ta thán phục là đã giỏi hơn mình đó, thì chưa chắc mình đã thua người ta. Nhưng mà thực tế là mình thua người ta, tại sao vậy? Mình thấy rõ ràng mình thua người ta. Là bởi vì đó, tất cả những cái sai lầm của mình đây nè, nó đã làm thành một cái màn nó che khuất hết. Che hết. Những cái nghiệp xấu của mình nó che hết, nó làm cho những cái năng lực của mình bị chôn vùi. Nay mình chu đáo, mình tháo vát, mình siêng năng trong cái công việc của mình đó, nó làm thành một cái hùng lực ở trong tâm của mình. Nó sẽ tự khai mở ra. Rồi mình sẽ làm được. Cho nên tại sao chúng ta cứ phải là bố thí, phải phục vụ, phải cúng dường, phải làm tất cả những cái điều thiện lành, để chi? Để khi làm cái tâm thiện lành của mình phát sinh lên, cái sự học hỏi làm cho mình được tiến hóa hơn lên, và sự cần cù nhẫn nại, hết lòng hết sức của mình đó, nó chính là cái chìa khóa bằng vàng để mình mở những cái ô đó bị đóng kín do cái nghiệp xấu của mình đã che khuất trở lại. Cho nên khi người ta mở được những cánh cửa đó ra thì những cái năng lực nó tuôn tràn ra. Nên thưa cô vẫn luôn luôn nói rằng chúng ta không bao giờ mặc cảm là mình thua kém ai. Và đừng bao giờ mình cũng có một cái tự tôn cho đến nỗi mình nghĩ rằng thiên hạ không có ai bằng mình. Mà mình phải nói rằng trong đời này do mình có phước báo, cho nên những cái năng lực của mình thứ nhất được trổ sanh, và cái thứ hai đó, sự trổ sanh đó lại đem lợi ích cho cái đại chúng. Do đó mà cái mình giống như mình trồng cái cây mà bây giờ nó được có cái điều kiện nó nở lên, rồi nó trổ qua, nó có tàn, nó có bóng mát vậy đó, thì mình được hưởng cái hạnh phúc đó. Nhưng nếu mình không biết gìn giữ và nếu mình bất chánh trong cái chuyện đó thì nó sẽ bị tiêu hủy ngay, và nó đóng chốt ở đó lại luôn. Rồi trong khi mình nghĩ rằng người khác không bằng mình đó, thì cái khi mình đóng chốt cái cuộc đời mình lại thì người ta lại mở cửa cái năng lực của người ta ra. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mặc cảm về cái sự mà thiếu cái năng lực của mình, hay là mình không giỏi giang bằng người ta. Đừng bao giờ mặc cảm, mà phải nói rằng đó, mình chưa có đủ phước để mở cửa những cái năng lực của mình. Vậy hãy tận tụy với công việc của mình, hãy chu đáo với công việc của mình, hãy cố gắng tháo gác trong công việc của mình, và làm để tất cả một cái tâm trong sạch. Bởi vì đó, mình phải làm tốt, nó chính là tâm từ bi. Mình phải làm tốt để cho những cái thiện lành của nó mình có phát sinh. Và mình làm tốt như vậy, mình mới câu thông được những người tốt. Thì một cái lời nói của người ta, một cái sự chỉ giúp của người ta, tự nhiên mình bừng sáng lên. Thì cái đó, cái chìa khóa bằng vàng đã mở được cái cánh cửa đã bị chôn vùi cái năng lực của mình. Mình sẽ phát sinh ra. Tu cũng như vậy. Mà sống trong đời đó, những cái công việc của mình làm cũng như vậy. Nó không có sai khác đâu. Cho nên khi chúng ta hiểu biết đó, thì một cái việc làm nhỏ nhất chúng ta đừng bỏ qua uổng lắm. Cái gì có thể làm tốt, làm đẹp được, cái gì có thể làm thiện lành được, phải ráng làm đi. Phải ráng mà làm trong sự chu đáo. Làm trong cái việc mà chúng ta muốn nó hoàn tất một cách tốt đẹp. Có cái cố gắng, có cái nỗ lực đó, rồi nó sẽ một ngày nó hội tụ đủ những cái đó. Thì chúng ta không có thua kém ai, tại vì chúng ta đi trên đường luân hồi mà. Tự chúng ta đóng cửa và tự chúng ta có thể mở cửa. Nhớ như vậy. Những cái điều sai trái chúng ta đóng cửa lại, và những điều tốt đẹp của chúng ta sẽ mở cửa cái đời sống tâm linh của mình ra. Nó mở luôn tất cả những cái năng lượng, cũng như là những cái năng lượng lành, cũng như những cái năng lực tốt đẹp mà chúng ta đã rèn luyện trong rất nhiều kiếp đã bị chôn vùi. Nhớ như vậy. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật đó, là hãy chu đáo, hãy tháo giác trong công việc của mình, thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái đó nghe. Cái lời dạy thứ hai đó là phải cẩn thận, phải biết giữ gìn tài sản. Và cái này sư cô cũng giảng nhiều rồi. Khi mình làm ra cái đồng tiền, mình có một cái tạo dựng được cái gì đó, mình phải biết gìn giữ. Bởi vì gìn giữ đó là cái hạnh lành. Đó là cái hạnh lành. Phải giữ chứ, nếu không giữ nó mất thì sao? Cho nên phải gìn giữ. Gìn giữ là cái hạnh lành, nhưng không có nắm chặt lại, hai cái đó nó khác nha. Và ngay cả đó, cái gìn giữ trong cái tài sản của mình đó, có một cái điều mà mình không có nghĩ ra đó. Thí dụ như bây giờ mấy cái người mà trẻ trẻ sau này chẳng hạn, thí dụ như nói là giờ cái bình này nó cũ quá rồi, mà bây giờ mình có tiền để mà mua một cái bình nó tốt hơn nữa, tại sao không vứt cái này đi để mình mua cái đồ mới cho mình xài. Vứt được chứ sao lại không được, mình có tiền mà, cái phước báo nó tới rồi. Cho mình có tiền cho nên mình có thể là vứt cái bình cũ để mình mua cái bình mới. Được chứ. Nhưng nó chưa hư mà, nó vẫn còn xài được mà. Nó là tài sản của mình, nhưng nó cũng là cái tài sản của xã hội mà. Mình đem mình đập nát nó đi, mình có thấy sót không? Cho nên chính cái sự gìn giữ, cái sự cần kiệm đó, nó là một cái hạnh lành. Vì sao mà mình phải thay đổi nó? Vì mình muốn nó đẹp hơn mà. Mình muốn nó tiện dụng hơn mà. Nhưng cái này có thể sử dụng một chuyện khác được không? Nếu sử dụng một chuyện khác, để qua sử dụng một chuyện khác. Cho nên khi những cái đồ dùng mà còn dùng được á, mà mình hủy hoại nó đó, mình có hiểu rằng cái đó là mình làm tổn phước mình không? Tổn phước lắm đó. Đất nước của mình đó, là chiến tranh liên tục. Cái người khổ nhất là cái người đàn ông. Người đàn ông nhiều khi không biết cái trong lưu gạo ngày hôm nay nó còn được mấy lon sữa bò. Nhưng người đàn bà bắt buộc phải biết. Tại vì trưa nay ăn cháo hay ăn cơm là do cái người đàn bà này. Và nếu cần kiệm được cái món này đó, thì có thể dành tiền để phòng khi bệnh tật cái khi tai ương hoạn nạn xảy ra. Bởi vì chiến tranh đâu có biết nó cướp người con trai của mình lúc nào, nó cướp người con gái của mình lúc nào, nó cướp cái bản thân mình lúc nào, rồi cái gì cho cái người thân của mình còn sống ở đây. Cho nên bắt buộc mình phải có cái sự cầm kỵ. Cái gì còn sử dụng được thì sử dụng, cái gì không sử dụng được thì để vào cái không sử dụng được. Chứ cô có coi một cái câu chuyện rất là thực, nói ra thì mọi người đó là sẽ rất là buồn cười. Thì người ta nói rằng cái ông đó trong cái xóm đó đó, ông từ cái chỗ thiếu thốn mà ông đến đầy đủ, và ngày nay đó là coi như ông vững chắc, là cũng chỉ vì ông cực kỳ cần kiệm. Ông đi ra ngoài ruộng đó, ông làm ruộng đó, tới hồi ông mắc đi tiểu đó, thì ông mới kiếm một cái cục đất rất là khô, thì ông đứng ông tiểu, cho cái nước tiểu ông thấm vào cái cục đất đó. Chiều ông về á thì ông bưng cái cục đất đó về nhà, rồi ông để đó cho vài bữa nó quay ra rồi đó, thì ông mới đập nát ra, thì ông trồng bầu, trồng bí, trồng rau đó, thì ông lấy cái đất đó ông rải lên. Cho nên ông trồng cái gì tốt cái đó, trồng cái gì tốt cái đó. Và ông đi á mà ông đi ra ruộng mà ông làm á, mà trên đường đi á mà có phân bò, không có cái gì hết, và lấy tay bóp rồi bỏ trong cái vạt áo cũng được đó, rồi chiều về đó mới để vô đó. Mà trong nhà ông trồng món gì cũng tốt hết, và ông chăm sóc rất là kỹ lưỡng. À, thì cái gia đình ông từ cái chỗ thiếu ăn đó, mà với một cái mảnh đất nhỏ đó ông đủ ăn, rồi ông đi làm thêm nữa, ông cần cù, ông nhẫn nại, rồi cái gia đình ông bây giờ nó vững chắc. Mà người ta cứ nói với nhau là cái ông đó thiệt không có cái món gì ông bỏ hết đó. Đi ra ngoài ruộng đi tiểu mà cũng phải tìm cho được cái cục đất, mà tiểu lên trên cái cục đất đó nó bị bưng về nhà để mà làm phật. Tất cả những cái gì mà gọi là hư đó, thì tới tay ông đều có thể sửa chữa lại đó, để trở thành cái vật dụng. Và nhờ như vậy mà trong cái gia đình của ổng đó, trong bếp trong nút của vợ ổng đó, thì cái gì cần là kêu tới tay ổng, cho nên là không phải mua sắm gì bao nhiêu cả, lò cũng tự nắng lấy ổng làm được hết. Do đó mà cái đồng tiền của ổng thu vào tuy nó ít nhưng mà nó không có xài ra nhiều. Do đó mà cái khó, cái nghèo của ổng đó, lần lần cái gia đình ổng vượt qua được. Cái điểm thứ ba trong cái bốn cái pháp mà Đức Phật dạy để mà làm tăng trưởng tài sản, thoát khỏi cái nghèo vật chất đó, thì Đức Phật dạy là phải nối kết với tất cả những cái điều thiện lành. Đây là điều không ai nghĩ ra. Khi người ta khó khăn quá thì người ta nghĩ là đói ăn dụng túng làm càn, kệ đó, có nhót của ai chút đỉnh gì đó, nhưng mà không thấm thía gì với người ta, nhưng mà rất là thấm thía với mình. Bởi vì mình có đủ ngày hôm đó, còn người ta mất thì chẳng bao nhiêu. Nhưng mà Đức Phật không có dạy chúng ta như vậy. Đức Phật dạy chúng ta là đói cho sạch, rách cho thơm, làm cái gì cũng phải là kết nối với cái điều lành cả. Suy nghĩ lành, làm cái điều lành. Dẫu cho mình nghèo khổ cũng không có nghĩ tới chuyện trộm cắp. Dẫu cho mình thiếu thốn vẫn không nghĩ tới cái chuyện làm bậy. Thì cái điều đó là cái nền tảng để cho mình thoát ra khỏi cái đói nghèo. Cho nên cái này là cái đó mà trước đây chị cô cũng có nói, bây giờ sẵn đây mới mà nhắc lại thôi. Là mình phải nhớ rằng đó, cái khi mình rơi vào trong cái đói nghèo đó, là do trong nhiều cái kiếp luân hồi đó, mình thấy cái đói nghèo của người khác mình làm ngơ. Trong khi bản thân mình có thể giúp một chút xíu, nhưng mà mình đã làm ngơ. Cho nên bây giờ đó mình mới phải lâm vào trong cái cảnh đói nghèo này. Cho nên càng nghèo đói chừng nào đó, thì càng phải có sự bố thí. Do đó mà sư cô có nói với cái nhóm từ thiện đó, khi mình đi phát cơm từ thiện hay là mình đi giúp đỡ người ta cái gì đó, thì mình nên để một cái hộp đó và xin người ta đó hùng vô đó 500 đồng hoặc 1.000 đồng thôi, xin một lần thôi, không xin lần thứ hai. Bởi vì cái mình đem đến mình cho người ta một cái bữa cơm ngày hôm nay đó, đó là cái quả lành người ta được hưởng. Nhưng mà ta lấy 500 đồng bạc như một muỗng cơm mà ta để lại là ta gieo cái hạt giống xuống. Và cái hạt giống này mới là cái mà cần thiết cho người ta hơn cái chén cơm ngày hôm nay. Cái này chỉ là mì ăn liền thôi, cứu đói trong nhất thời thôi. Nhưng mà cái 500 đồng bạc này, cái 1.000 đồng bạc này Cái này mới là cứu đói về lâu dài. Cho nên phải nói kết nối với thiện lành. Hoặc là người Việt Nam mình rất là hay có nói thế này là cái lá lành nó còn đùm cái lá rách này. Xin lỗi, lá rách đùm lá nát. Lá lành đùm lá nát là rách là tốt rồi. Tức là mình có cái phước báo, mình dư ăn dư để, mình thấy cho nghèo khổ, mình giúp ta cái đó là tốt rồi. Nhưng mà còn tốt hơn nữa là cái lá rách nó đùm cái lá nát. Mình khổ, có người khổ hơn, nhưng mà mình cũng chia sẻ trong cái ít nhất của mình với người ta một chút xíu. Thì cái đó chính là cái nhân đưa mình ra khỏi cái đói nghèo. Cho nên mới nói là luôn luôn phải kết nối với cái thiện lành, tạo cái thiện nghiệp, phải nuôi thân chánh mạng và phải trải cái lòng từ bi của mình đến với tất cả chúng sanh. Cái đó là cái thoát ra khỏi cái khổ của đói nghèo. Điểm thứ tư mà Đức Phật dạy nữa đó là sống quân bình, sống điều hòa. Hay nói rõ hơn đó là chúng ta sống ở cái mức độ vừa phải thôi. Để mà chi? Để mà chúng ta đó là cái thu chi của mình đó, thu chi của mình đó, nó không có làm cho lệch cái cán cân. Mình không có thu ít mà chi nhiều. Mình cũng không có thu nhiều mà chi quá ít. Mình làm sao trong cái tài sản của mình đó, mình sống được quân bình. Sư cô có một cái người bạn mà cái người mẹ của cổ đó nói một câu rất là hay. Cái ba của cổ mới nói với má cổ đó là bây giờ tôi đang làm có tiền, sao mẹ nó không cho các con đó ăn mặc đẹp hơn, những cái bữa cơm đó là nhiều cái món lạ hơn nữa. Thì mẹ cô mới trả lời với ba cô nè: ông cứ yên tâm, ngày hôm nay đó ông còn đi làm, ông còn lãnh lương đó, thì trong gia đình của mình á, cái mâm cơm như thế này, một ngày ông hưu trí hay thất nghiệp, mâm cơm của mình không có thay đổi. Đó là cái mà tôi giữ gìn trong cái nhà. Vì thấy một câu nói rất là hay. Thì cái đó chính là Đức Phật dạy đó, là mình sống làm sao mình giữ sự điều hòa, được cái sự quân bình. Giữ được cái đó mới là cái hạnh lành của cái người vợ và cái người mẹ hiền. Không có xa xỉ mà cũng không có bóp nghẹt cái đời sống. Ngày chồng đi làm cũng như ngày chồng hưu trí hoặc chồng thất nghiệp, bữa ăn không thay đổi, vẫn đủ dinh dưỡng cho các con và gia đình. Áo quần mặc trong cái lúc mà mình nó đầy đủ cũng như cái lúc mà mình nó nghèo nàn không có thay đổi. Thì đó là cái người đàn bà đó đó là cái mới là cái người mà giữ cái nền tảng về cái sự bình yên trong gia đình. Bây giờ chúng ta nghe chút xíu nữa là chúng ta nghĩ là bốn pháp để thoát khổ. Cái bốn pháp kia đó là thoát nghèo và bốn pháp thoát khổ. Bốn pháp thoát khổ đó là thứ nhất là phải có đầy đủ cái đức tin. Chúng ta tin cái gì? Chúng ta tin vào hãy làm thiện thì được hưởng cái quả an dương. Và nếu chúng ta làm những cái điều không thiện thì chúng ta phải thọ nhận cái sự bất hạnh cho chính chúng ta. Chúng ta tin cái gì? Chúng ta tin vào Tam Bảo. Chúng ta tin vào Phật Bảo, tức là chúng ta tin rằng có trí tuệ toàn giác. Có trí tuệ đó, hiểu được thế nào là bản thể, thế nào là hiện tượng. Và khi hiểu được như vậy đó thì người ta không có hiểu lầm, người ta không có hiểu sai. Và không hiểu lầm, không hiểu sai thì không có tạo lầm lỗi, không có tạo nên tội lỗi, và người ta được an vui. Cho nên chúng ta nương tựa vào Phật Bảo, vì chúng ta có cái niềm tin rằng trí tuệ toàn giác là con đường chúng ta có thể đến được và chúng ta có thể có được trong cái đời sống của mình. Chúng ta tin vào Pháp Bảo bởi vì những điều Đức Phật dạy để lại cho chúng ta là những công thức mà chúng ta đây phải hóa giải những cái công thức đó, giải mã nó ra và chúng ta thực hành như vậy. Chúng ta nói những cái công thức là bởi vì như những cái công thức mà chúng ta chế tạo ra thuốc, chế tạo ra xà bông, chế tạo ra những cái sản phẩm mà nó đi trong cái quy trình của hóa học đó, thì nó có công thức chất gì với chất gì, trong điều kiện nhiệt độ nào, trong cái yếu tố thời gian nào, thì nó sẽ ra cái sản phẩm y hệt vậy. Thì như vậy, những cái gì mà Đức Phật đã tu tập trong vô lượng kiếp của mình đó, để có cái trí tuệ toàn giác đó, thì Đức Phật đã để lại những cái công thức đó. Nếu chúng ta giải mã được và chúng ta làm chính xác như vậy, thì cái chuyện chúng ta có được một cái trí tuệ mà sáng rỡ như Đức Phật là chuyện không thể nào không có được. Nếu mà chúng ta có một cái đức tin về pháp bảo, và chúng ta có một cái đức tin về tăng bảo, có nghĩa rằng chúng ta tin rằng từ một cái người không biết gì về đời sống tâm linh, chúng ta đã quy y tam bảo, chúng ta có được năm giới, rồi thì chúng ta sẽ có 10 giới, rồi chúng ta sẽ có thêm nữa, cho đến khi chúng ta có đầy đủ cái cụ túc giới, và chúng ta thành tựu được cái cụ túc giới đó, thành tựu được con đường định tuệ của mình đó, thì đó là cái con đường đưa chúng ta thoát khổ. Chúng ta có một cái niềm tin về tăng bảo như vậy, cho nên Đức Phật mới nói là chúng ta có đầy đủ đức tin. Cái thứ hai là có đầy đủ giới hạnh. Cái này thì có dịp thì sư cô giảng riêng, hôm nay trong cái bài này chỉ nói vắn tắt nha. Trong năm giới mà Phật tử có đó, nếu mình muốn nói rằng mình muốn có một cái gia đình được bình an, cái gia đình được an vui, mình muốn nói rằng trong cái đời này đó, mình sống bình an để mình ra đi bình an đó, thì năm giới này giữ được, thì cái điều đó không phải là mơ ước, mà nó thành tựu ngay trong đời này, ngay trong kiếp sống này. Thành Phật thì chưa dám nói, nhưng mà thành tựu được năm cái giới này để mà được bình an, để mà được phước báo, và để cho trong một cái kiếp sống này đó, chúng ta đã không phí uổng là một cái người đó đi theo dấu chân Phật, thì thành tựu đầy đủ được cái giới hạnh mà chúng ta đang có đây, thì chúng ta nhất định sẽ thoát khổ. Và cái này đó, nó cũng sẽ đưa đến một cái điều mà chúng ta sẽ để ý thế này. Nếu mà phạm giới thì cái việc mà chúng ta tu thiền định thiền tuệ nó khó lắm. Mà khi phạm giới rồi đó, mà muốn cho cái tâm được an định đó, thì phải tụng sám hối cho rất nhiều, và đó phải làm theo cái tội của mình. Là thí dụ như cái tội mình nó thuộc về sát sanh, thì bây giờ mình phải cứu người, cứu cái mạng sống cho những chúng sinh khác, mình cứu những chúng sinh khác nó ra khỏi cái bệnh tật, thì phải hành cái giới theo cái tội mà mình đã tạo ra, thì như vậy mình mới thoát. Thành ra mỗi người tu đó, pháp môn của Đức Phật dạy thì giống nhau, mà mỗi người tu tu trong cái hoàn cảnh của mình, mình kẹt cái gì giải cái đó, chứ không phải nói rằng là người ta tu thiền như vậy mình cũng tu thiền, mà người ta tu được mình tu được, đúng như vậy. Nhưng mà mình mắc kẹt ở cái chỗ nào mình chưa giải cái đó ra, mình ngồi vô đó không được. Bởi vì trong ba cái sư cô nói nãy đó, là có cái mà Đức Phật còn giải về phi nhân nữa, mà tiếc là trong cái bài kinh này nó không có nói về giải về phi nhân. Nhưng mà nếu mà mình phạm giới đó, mà trong lúc mà mình vào ngồi thiền mà cái sám hối hoặc cái ba la mật mình không đầy đủ đó, mình sẽ thấy phi nhân có mặt liền, có mặt liền, không có nói sai chạy gì cả, đeo đuổi mà. Cho nên là sám hối rất là quan trọng. Khi mình nhận ra được thì mình thấy rất quan trọng, và mình biết cách để mà sám hối. Do đó là mới nói rằng cái giới hạnh đó là mình phải gìn giữ. Mà nếu mình không gìn giữ được đó, thì mình phải biết đó, để mà làm cho cái giới của mình đó được nối trở lại. Mà những cái gì đã sai rồi đó, nguyện không tái phạm. Và cái gì mình đã khuyết chỗ đó, phải bổ khuyết cái đó. Sư cô nói phạm giới sát sanh thì bây giờ phải cứu người, phải giúp người ra khỏi cái chỗ đó để bổ khuyết cái chỗ đó. Phạm cái giới gì bổ khuyết cái đó. Phạm vào cái giới trộm cắp đó, thì bây giờ phải ráng mà làm lụng đó, để mà cống hiến cho cái xã hội, cống hiến một cách chân chánh để mà bổ khuyết vào trong cái chỗ đó. Cho nên là cái điểm thứ hai mà nói rằng để thoát khổ thì phải đầy đủ cái giới hạnh. Cái thứ ba là phải đầy đủ cái sự xả ly. Chúng ta sinh ra trong cõi dục đây, mà cái người trong cõi dục đó, cái khi mà cái hạnh phúc được đến á, thì trong cái suy nghĩ người đó là khi nào cái dục là cái mong muốn của mình á, khi nào những cái mong muốn của mình được thỏa mãn thì mình cho đó là cái hạnh phúc. Và mình bám vào trong cái dục lạc ở thế gian này đó để mình tìm cái hạnh phúc, giống như là một cái con ruồi mà nó tìm đến cái đường vậy đó, và nó cho đó là tất cả là cái hạnh phúc của đời nó. Nhưng mà nếu nó bám vào trong đó thì nó phải hệ lụy vào đây. Cho nên có một cái thứ hạnh phúc mà cái chúng sinh trong cõi dục này phải biết đó, là có cái hạnh phúc của sự ly dục. Mà để đi đến cái hạnh phúc của sự ly dục đó thì cái bước đầu tiên của nó là phải tri túc, sống vừa đủ đó, sống quân bình đó, sống biết đủ đó, cái tri túc này nó mới đi đến cái sự ly dục được. Thì đây, cái đời sống của cái người tu thiền định đây là ly dục đây. Chúng ta nhìn Đức Phật là một thái tử, có sách nói là một vị vua, thì cái phước báu mà về cái thọ dục trong thế gian này thì một ông vua, một thái tử vậy là không thiếu gì hết, quý vị biết rồi. Nhưng mà người này đó là đã từ bỏ tất cả để mà đi vào rừng và ngồi 6 năm như vậy, có cái gì thì ăn cái đó, áo mặc giày dép để đi đó, thì không còn như cái thời của một cái thái tử nữa. Mà đây là một cái người đó là mỗi ngày tu thì uống nước suối, ăn lá cây rừng, có cái thời gian thì chỉ ăn có một hạt mè, hai hạt mè để mà sống thôi. Thì cái đó là hoàn toàn là có cái sự ly dục này. Nhưng mà 6 năm mà tu tập như vậy thì đạt được thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới. 6 năm tu tập đó ta đạt được cái thần thông này. Và cái đó là cái hạnh phúc của cái người ly dục được. Nhưng mà cái tới đây chưa ngừng lại. Nó cái hạnh phúc của cái người đó diệt dục. Nên mới là đắc cái dòng thánh và đoạn diệt luôn hết tất cả, không còn gì cả. Cho nên nó đi từng cái bước của nó trong cái sự tiến hóa về tâm linh. Và cái hạnh phúc của một cái người diệt dục á là cái hạnh phúc hoàn toàn cao thượng và cao quý. Cái này chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ biết. Và nếu chúng ta tu tập thì chúng ta mỗi người đều có thể nếm trải được cái này, mặc dù nó không có nhiều nhưng mà chúng ta có thể nếm trải được để biết rằng là có cái hạnh phúc do thọ dục, có cái hạnh phúc do ly dục, có cái hạnh phúc do diệt dục. Thì đó là những cái chặng đường mà nếu chúng ta có một cái niềm tin và có đủ cái nghị lực để chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ biết điều này là sự thật. Và cái thứ tư là phải có đầy đủ trí tuệ. Thì chúng ta sẽ học tới cái sở hữu trí tuệ. Nhưng chúng ta có thể ví von thế này. Nếu đây là một cái phòng tối thì chúng ta đi, chúng ta sẽ có thể là va chạm vào những cái mà bài biện trong cái phòng này để nó làm thương tổn mình. Nhưng nếu chúng ta có một cái đèn nó sáng mờ đó thì chúng ta cũng thể tránh được một ít. Nhưng mà nó lại sáng tỏ hơn nữa đó thì chúng ta sẽ tránh được nhiều hơn. Và càng rõ chừng nào đó thì nó càng soi thấu tất cả mọi thứ. Chẳng hạn như nó rõ cho đến độ đó là mình biết rằng cái bàn này đó là cái độ cứng mềm của nó ra sao, để mình không có nhảy lên cái bàn này mình nằm hoặc mình ngồi đó để nó sụp xuống mình té mình chết chẳng hạn vậy. Thì cái trí tuệ bao giờ nó cũng soi sáng, mà nó soi sáng cái gì? Nó soi sáng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, cái chỗ nào nó còn che khuất, cái chỗ nào nó còn có tâm tối, nó rọi ra hết, để mà đó chúng ta thoát khỏi cái bóng tối mà nó nằm ở trong tâm của chúng ta, nó phục kích để mà nó úp chụp, nó làm cho chúng ta đó tạo nên những cái nghiệp không lành cho mình. Cho nên quý vị nhớ cái chỗ này để mà biết rằng nó là cái sự thật đó. Là ta nói nè, khi mình giận quá nó tối con mắt à, giận quá nó không thấy đường luôn. Thì cái tối đó nó có thật trong cái thể chất, và nó lại rất thật trong cái đời sống tâm linh của mình. Là cái lúc đó làm sao? Nó che khuất hết, mình không nghĩ tới cái gì điều đó, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện mình ứng xử như thế này là đúng nhất thôi. Nó che hết, nó không cho mình nghĩ cái gì khác thôi. Thì cái bóng tối đó, cái sự che khuất đó chính là cái vô mình, chính là cái si trong tâm của mình. Nó làm cho cái trí tuệ của mình đó giống như một cái ngọn đèn đó, mình bây giờ che lại, mình úp chụp lại, cho nên đèn vẫn có đó mà không dùng được, bởi vì nó che khuất. Nó che khuất, nó làm cho chúng ta đó không có biết đường đi. Và như vậy chúng ta làm càn, chúng ta làm quấy, chúng ta nói quấy, chúng ta nghĩ bậy, mà chúng ta cứ cho rằng đúng. Và như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi sự đau khổ. Chúng ta thoát ra khỏi sự đau khổ vì chúng ta có đầy đủ bốn điều kiện như Đức Phật nói. Thứ nhất, đầy đủ đức tin, đầy đủ giới hạnh, đầy đủ xả ly và đầy đủ trí tuệ. Tôi xin mời quý vị tạm ngưng ở đây. Và bây giờ chúng ta để hướng về để hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vị Di Diệu Pháp hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp Vị Di Diệu Pháp, phước của Phật tử trong và ngoài nước đã hình cùng với bá tánh đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, cầu cho tất cả cửu quyền, cầu cho tất cả ân nhân của hội chúng, cầu cho tất cả những người mà vì vô minh hội chúng đã làm thương tổn, cầu cho tất cả đều được hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước này đến cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nương cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an hương, chúng sanh bốn loại thông lường noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành